loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 112, Khắc Châu, loạn chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách đăng ký kênh cũng như like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập trước, quân sư ngạo mạn Cao Chu, một quân sư thế gia ở Trường Dương nội thành, đã bị Đông Phương Kính dạy cho thế nào là đa mưu túc trí, thế nào là bày mưu tính kế trong chiến trận. Và Đông Phương Kính đã đánh cho Cao Chu phải vải cái ra quần luôn. Và Thường Thắng thì cũng thừa cái cơ hội đó mà đã có những cái bước tính tiếp theo của mình. Và bây giờ, liệu rằng Đông Phương Kính từ mục sẽ đối phó với Bắc Du như thế nào đây? Một khi trong khi đó thì tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du thì trong những thất bại của mình đang dần dần trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1111, loại bỏ Thanh Phượng. Bẩm báo quân sư, quân thục đang dựng trại ngoài thành. Hôm nay, tiếng quân lệnh khẩn cấp sẽ tàn bầu không khí tĩnh lặng vốn có ở ải Đại Uyển Quan. Tuân Bình Tử, lão Chăn Dê vừa mới nhậm chức quân sư, nghe tình báo liền cau mày. Dĩ chân thành, hắn đã dốc không ít tâm sức để thu dọn tàn cuộc do Cao Chu gây ra, gắng gượng vực dậy sĩ khí. Ai ngờ đâu, mới yên ổn được vài ngày, Định Đông Quan bên kia đã giở trò. Không chỉ có đích thân từ Thục Vương kéo quân tới, mà giờ còn bày đặt dựng trại ngay ngoài thành. Lại dựng trại, Tuân Bình Tử cúi gằm mặt, giọng lạnh đi vài phần. Rõ ràng, quân Thục muốn ép hắn xuất binh, phá hủy cái trại mà chúng đang xây kìa. Nhưng lúc này mà ra thành, chẳng khác nào tự chui đầu vào trọ. Sau những nước cờ ngu ngốc của Cao Chu, ải Đại Uyển Quan đã rơi vào thế bị động hoàn toàn. Kệ chúng! Một hồi lâu sau, Tuân Bình Tử mới trầm giọng lên tiếng. Hắn biết, nếu cứ để yên như vậy, đám thế gia vọng tộc trong thành chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng chẳng còn cách nào khác, lúc này tuyệt đối không thể mạo hiểm ra thành. Tăng cường tuần tra, việc dựng trại ngoài thành chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Dù có lùi thêm một bước nữa, với tình hình Đại Uyển Quan hiện tại cũng chẳng thể tránh khỏi thế yếu, tuyệt đối không được mắc mưu quân thuộc. Nghe Tuân Bình Tử nói vậy, Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không giống Cao Chu, tên ngốc chỉ biết xông lên liều mạng. Đại Uyển Quan lúc này phòng thủ vẫn là thượng sách. Thân Đồ tướng quân, ngài có kiến nghị gì không? Tuân Bình Tử quay sang hỏi. Mấy ngày nay, cả hai phối hợp ăn ý mới dần dần ổn định được cục diện bại trận trước đó. Thuộc hạ đồng ý với quân sư, lúc này không nên ra thành. Quân thuộc dựng trại chẳng qua chỉ là cái bình phong che mắt, dùng đất trống trải ngoài thành thêm một tấc hay bớt một tấc cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu thuộc hạ đoán không sai, vụ địch bất thành, quân thuộc sẽ sớm rút quân thôi. Thân Đồ Quán ngập ngừng một chút rồi lại nhíu mày. Nhưng tên què kia không làm chuyện vô ích. Thuộc hạ đoán lần này hắn muốn điều quân sư đi, để Đại Uyển Quan ta ba lần đổi quân sư, sĩ khí tan rã. Tuân Bình Tử khép mắt gật đầu, mái tóc bạc phơ khẽ lay động. Thân Đồ tướng quân, cục diện đại quyển quan hiện tại, ta và ngươi chỉ mong vô công trước họa thôi. Vô công trước họa, tức là giữ vững thế thủ, tránh giao chiến với quân thuộc. Vẻ mặt Thân Đồ Quán khựng lại, rồi cũng bật cười khổ sở. Tuy nhiên, Thân Đồ tướng quân cứ yên tâm, ta luôn có cảm giác tiểu quân sư Thường Thắng sẽ sớm trở về thôi, đến lúc đó cục diện sẽ hoàn toàn khác. Quân sư, thuộc hạ cũng có cảm giác đó. Tương Bình Tử cười lớn. Tốt, vậy ta và Thân Đồ tướng quân cứ tạm thời cố thủ đại uyển quan, chờ đợi tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du ta trở về. Bắc Địa, Hà Châu. Thường Thắng xuống xe ngựa, mỉm cười với Lạc Thanh ra đón, rồi lại chìm vào trầm tư. Theo kế hoạch, hắn cần tạm dừng chân ở Hà Châu 1-2 tháng, sau đó mới quay ngược đường lớn, lấy Khắc Châu làm mồi nhử, đánh tan quân Tây Thục. Tiếc rằng, ở Giang Nam còn có một Thanh Phượng, đôi mắt tinh tường như chim ưng, cần phải giải quyết. Cúi đầu xuống, thứ Thường Thắng đang cầm trong tay lúc này đều là tình báo về Thanh Phượng. Không nhiều lắm, người này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Từ Tây Vực trở về ư? Nếu là người Tây Vực, hẳn là tướng mạo khác với người Trung Nguyên, nhưng hắn lại cứ thích đeo mặt nạ. Thường Thắng thở hắt ra, nhìn sang bên cạnh. Diêm Phích, nếu người muốn giết một kẻ thông minh, người sẽ làm thế nào? Đương nhiên là ám sát. Không ổn, mỗi nhân vật quan trọng trong Tây Thục, từ Thục Dương đều phải ám vệ, coi như tử sĩ để bảo vệ. Tiểu quân sư, vậy dụ dỗ thì sao? Thường Thắng im lặng một hồi. Mỗi người vì chủ, bất kể là thủ đoạn bẩn thỉu nào, chỉ cần giết được đều là thượng sách. Nhưng giết Thanh Phượng sẽ kinh động đến Trắng. Không đúng, nếu thời cơ vừa vặn, sẽ là một gậy đánh chết Trắng. Thường Thắng lại cúi đầu. Vị thiên hạ quân sư tuổi vừa đôi mươi, giữa đôi mày lộ ra chút sát khí. Cũng giống như lần trước, hắn cũng từng muốn giết chết tên què Đông Phương Kính, chỉ tiếc rằng không thành công. Có lẽ trong mắt hậu nhân, thủ đoạn của hắn vô cùng đê tiện, nhưng vẫn là câu nói đó. Mỗi người vì chủ, đứng ở vị trí của hắn, bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần thành công, liền có thể giúp Bắc Du nuốt trọn thiên hạ. Du Giang hôn mê, từ Thục Dương đã đến Định Châu, tên què cũng ở Định Châu. Tuy rằng có Miêu Thông ở lại, nhưng Thanh Phượng xem ra đã cô độc rồi. Chỉ tiếc rằng tình báo về hắn hiện tại vẫn còn quá ít. Quân sư, người đến Tây Vực đã trà trộn vào rồi, chắc chắn sẽ sớm có tin tức thôi. Trong vòng 1-2 tháng này chính là thời điểm then chốt. Truyền tin báo cho Tưởng Mông, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, giả vờ dẫn quân rời khỏi Khắc Châu. Nhớ kỹ, chuyện này phải tiến hành vào ban đêm, tuyệt đối không được để quân thuộc nhìn ra sơ hở. Trời khỏi Khắc Châu, quân sự có phải là quá sớm không? Không hề sớm, thời cơ vừa đúng. Nếu có thể dụ được Thanh Phượng mượn cơ hội này đánh hạ Khắc Châu, vậy chúng ta sẽ đại công cáo thành. Diêm Phích, từ tình báo của Thiết Hình Đại, ta phát hiện ra một chuyện thú vị. Quân sư, chuyện gì vậy? Tên Thanh Phượng kia thích ngồi bên bờ sông, nhìn về hướng Khắc Châu. Hơn nữa, trước kia khi tên què trấn giữ, để tiện hành sự, thường xuyên thay đổi trấn thủ các thành. Nhưng Thanh Phượng thì không. Hắn luôn đóng quân ở tòa thành ven sông đó, đối diện với Khắc Châu. Người nói xem, liệu có mối liên hệ nào ở đây không? Hay nói cách khác, hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đánh hạ Khắc Châu. Diêm Phích á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết tiểu quân sư nhà mình đã phân tích ra điều này như thế nào. Thiên hạ mưu sĩ, Tây Thục chiếm đa số. Tuy rằng Bắc Du cũng có Tuân Bình Tử, nhưng dù sao đi nữa, người vẫn luôn đối đầu với đám mưu sĩ Tây Thục. Mình tranh đảm đấu không ngừng, vẫn luôn là tiểu quân sư trước mắt này. Ta luôn cảm thấy đây có lẽ là sơ hở của Thanh Phượng. Như ta đây, không thể địch lại tên què, chỉ có thể liều mạng tìm kiếm sơ hở thôi. Thường Thắng khẽ nhèo mắt. Vậy thế này đi, thư gửi cho Tưởng Mông, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút. Người hãy phái Tâm Phúc đưa qua đó. Nếu có thể dụ được Thanh Phượng, đại kế phạt thuộc này bước đầu tiên coi như thành công rồi. Quân sự cạo mình. Thường Thắng lắc đầu. Chỉ là hạ sách thôi. Ta cũng không biết từ bao giờ, từ một thư sinh thích đọc sách lại biến thành một kẻ tâm cơ thâm trầm như vậy. Còn một vài điều nữa, Thường Thắng không nói với Diêm Phích. Ví dụ như điều quân, đại lúc đó, tộc huynh của hắn là Thường Tứ Lăng, sẽ theo yêu cầu của hắn, bí mật điều động một phần binh lực Hà Bắc, rồi giấu ở gần Khắc Châu. Đợi sau khi hắn quay trở lại, liền có thể trực tiếp nắm quân. Còn có Tưởng Mông đã nhận được mật thư của tộc huynh hắn. Trong một khoảng thời gian dài, sẽ trở thành phó tướng của hắn theo quân xuất chinh. Không phải là tầm nhìn hạn hẹp, nhưng trừ Định Châu ra, hướng Giang Nam này, quả thực là con đường chinh phạt rất tốt. Đương nhiên là phải bỏ qua nhược điểm của thủy sư Bắc Du. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Bất kể là sự bất mãn của đám thế gia vọng tộc hay là mưu kế của Đông Phương Kính đều khiến người ta lo lắng. Bắc Du cần một trận đại thắng để chống đỡ cho vũ đại tranh hùng thiên hạ này rồi. Hắn muốn mở đường, mà trên con đường đó có một tảng đá lớn. Tảng đá lớn đó chính là Thanh Phượng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể loại bỏ nó mà thôi. Đương nhiên, tất cả những điều này còn cần hồi báo từ phía Tưởng Mông. Nếu Thanh Phượng nảy sinh ý định đoạt lại Khắc Châu, sự tình này coi như đã thành công một nửa rồi. Chương 1112, Thanh Phượng quân sư mời vào trong. Bên bờ sông Lăng Châu Giang Nam, một lão nhân ngồi tĩnh lặng, tay nâng chén trà, mắt dõi về phía Khắc Châu bên kia sông. Bên cạnh ông, tướng quân Mã Nghị đang đọc một thư tình báo một cách nghiêm túc. Nghe xong, mày lão nhân khẽ trao lại. Tưởng Mông cho xây thêm đại lan yên dọc bờ sông Khắc Châu ư? Chính xác, quân sư, tôi cũng thấy lạ. Dạo gần đây khu vực Tương Giang có chiến sự gì đâu. Chẳng hiểu Tưởng Mông có bị làm sao không mà tự dưng lại xây thêm đại bão khối. Đại bão khối dùng để quan sát tình hình địch. Một khi phát hiện quân địch vượt sông sẽ nhanh chóng báo tin cho toàn bộ Khắc Châu. Tưởng Mông đến làm gì? Vượt sông khai chiến à? Hoàng Đạo Sung trầm giọng. Lão biết rõ chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Du ở Định Châu đang dặn co vì sự điều động của Tuân Bình Tử làm quân sư trấn thủ. Phải biết rằng lão Chăn Dê không phải loại người ngu ngốc như Cao Chu. Thấy sĩ khí bất lợi chắc chắn sẽ cố thủ, hơn nữa không dễ dàng mắc bẫy. Không đúng, là rút lui cố thủ. Vẻ mặt Hoàng Đạo Sung chợt biến sắc kinh ngạc. Trước đó tập kích bất thành, thêm việc lão Chăn Dê được điều động, Bắc Du gần như đã bỏ mặc chiến sự Giang Nam. Mã Nghị lấy bản đồ. Nhận bản đồ, Hoàng Đạo Sung nhanh chóng xem xét. Dù đã nắm rõ bản đồ Giang Nam và Khắc Châu trong lòng, lão vẫn không được phép chủ quan. Nếu thật sự phát hiện ra sơ hở của Tưởng Mông, có lẽ đây là cơ hội tốt để chiếm lấy Khắc Châu. Như vậy, Tây Thục sẽ có một bàn đạp vững chắc ở phía nam. Đương nhiên, Hoàng Đạo Sung còn phải cân nhắc nhiều hậu quả khác. Ví dụ như sau khi chiếm được Khắc Châu, nên chọn nơi nào để cố thủ. Trong thâm tâm, lão vẫn còn chút tình cảm với Khắc Châu. Hơn nữa, lão tin rằng nếu có thể đánh hạ Khắc Châu, với sự am hiểu về nơi này, chắc chắn có thể giữ vững. Nhưng tất cả còn phải xem tình hình binh lực của Tưởng Mông ra sao. Rất lâu sau, Hoàng Đạo Sung mới dời mắt, thở dài một hơi. Ngón tay lão vẫn đặt trên dấu hiệu một thành quan trong địa phận Khắc Châu. Bên dưới có ba chữ nhỏ, Trấn Thủy Quan. Trấn Thủy Quan, trước đây là nơi Lăng Tô và Tả Nhân Dương cố thủ kháng địch. Lúc đó nơi này được xem là một hiểm quan. Khi Đồng Lăng tấn công Khắc Châu, không chỉ phải đối mặt với Đồng Lai, Tây Thục mà còn cả ba thế lực Bắc Du. Lăng Tô khi đó đã chọn Trấn Thủy Quan làm nơi cố thủ. Dù sau này bị phá, nhưng dù sao cũng có phần hiểm yếu. Hoàng Đạo Sung khẽ cười. Nói ra thì Trấn Thủy Quan này chính là do lão cho tu sửa và cố trước đây. Lúc đó lo Bắc Du Vương tấn công, lão đã huy động không ít dân phu và tiền bạc để xây thành đại quan. Ý quân sư là thật sự muốn đánh Khắc Châu? Mã Nghị bên cạnh không khỏi giật mình. Ta có ý này. Hoàng Đạo Sung bình tĩnh gật đầu. Nhưng ta lo đây là kế của Tưởng Mông, nên cần điều tra rõ ràng rồi mới xuất binh. Hơn nữa, chuyện này trọng đại, ta cần phải bàn bạc với chủ công. Quân sư cao minh. Hoàng Đạo Sung im lặng một hồi, không đáp lời, lại nhìn về hướng Khắc Châu bên kia sông. xây thêm đài Lan Yên chẳng qua là một kiểu yếu thế thôi. Giang Nam đã lâu không có chiến sự, thủy quân Bắc Du cũng chưa thành hình, giờ lại thêm chuyện quân sư Giang Nam là Tuân Bình Tử bị điều đi trấn giữ Lễ Châu. Như vậy, dù người Thục nghĩ thế nào, Bắc Du ta dường như đã từ bỏ Giang Nam rồi. Trên đầu thành Hà Châu, Thường Thắng dừng chân nhìn xa xăm. Những thứ khác không cần để ý, chỉ cần Thanh Phượng động lòng muốn chiếm Khắc Châu là trúng đại kế của ta. Thanh Phượng mà chết, tên què sẽ khó xoay sở, khả năng lớn nhất là Thục Vương lão luyện dùng binh kia sẽ đích thân dẫn quân về Giang Nam. Thường Thắng cau mày. Chẳng bao lâu nữa, lão tướng Tưởng Mông sẽ theo kế hoạch của ta, giả vờ dẫn quân rời khỏi Khắc Châu. Đương nhiên, để lừa được Thanh Phượng, khiến hắn hoàn toàn mắc bẫy, những ngày này Tưởng Mông còn phải làm nhiều việc lắm. Diệm Phích đứng bên cạnh nghe mà lòng rạo rực. Dù tiểu quân sư nhà mình ở xa ngàn dặm vẫn có thể bày mưu tính kế. Quân sư, binh lực mà chủ công phải đến cũng đã theo đường nhỏ xuống phía nam, dần dần ẩn nấp ở Giang Nam rồi. Thường Thắng gật đầu. Những con đường nhỏ này đều do hắn dày công khai phá, cũng như lần tập kích bất ngờ ngàn dặm trước cũng đều đi đường nhỏ cả. Diêm Phích, ta đến Hà Châu bao lâu rồi? Gần nửa tháng rồi. Tình hình Định Châu thế nào rồi? Vẫn chưa đánh nhau. Nghe nói tên què dùng kế mấy lần, nhưng quân sư chăn dê dù thiệt chịu thiệt cũng không chịu dẫn quân ra khỏi thành. Quân sư Tuân Bình Tử quả là người cẩn trọng, nhưng như vậy mấy nhà thế gia cũ trong thành lại có chuyện để nói rồi. Đương nhiên là có, nhưng chủ công mượn cớ rời khỏi Trường Dương, tránh mà không gặp. Thường Thắng mỉm cười. Tính tình tộc huynh càng ngày càng khó đoán, nhưng tộc huynh đã ủng hộ ta như vậy, ta đương nhiên không thể khiến huynh ấy thất vọng. Thanh Phượng quân sư, xin mời vào trong. Bao mấy ngày này tại thành nhỏ bên bờ sông Lăng Châu, Hoàng Đạo Sung luôn chú ý đến tình báo từ bờ bên kia. Mã Nghị nhận được tin tức vội vàng trở về bên cạnh Hoàng Đạo Sung. Quân sư, lại có tin mới. Nội, Hoàng Đạo Sung trầm giọng. Tưởng Mông ở Khắc Châu mới chiêu mộ thêm một đợt tân binh khoảng 5.000 người, nhưng không hiểu sao 5.000 tân binh này không ở lại Giang Nam mà theo quân lệnh đi về hướng nội thành. Còn nghe nói dân Khắc Châu vì lần cưỡng ép tổng quân này mà quán than khắp nơi. Cưỡng ép tổng quân mà mộ quân lại không dùng, Tưởng Mông đang làm gì vậy? Giọng Hoàng Đạo Sung lạnh lùng. Chẳng lẽ thật sự như ta nghĩ, người Bắc Du muốn bỏ Khắc Châu rồi nên không màng dân tình Khắc Châu, cưỡng ép chiêu mộ được tân binh này? Mà nghĩ có dân Khắc Châu nào di cư về phía Bắc không? Có không ít. Đúng như quân sư dự đoán, rất nhiều dân Khắc Châu đã di cư về phía Bắc. Quân sư, chẳng lẽ lúc này thật sự là cơ hội tốt cho Tây Thục ta? Hoàng Đạo Sung xoa trán, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, khổ sở suy nghĩ mấu chốt vấn đề, nhưng cuối cùng lão vẫn không hạ lệnh xuất quân, vẫn thận trọng vô cùng. Mà nghĩ ta hơi mệt rồi, chuyện này ngày mai chúng ta bàn tiếp. Mã Nghị ngẩn người, nhưng nhanh chóng gật đầu. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, không trở lại bờ sông, mà đi thẳng về phủ quận thủ. Không lâu sau, hai bóng người từ trong bóng tối hiện ra. Tham kiến chủ tử. Đi điều tra kỹ càng chuyện Khắc Châu cho ta, trong vòng 5 ngày, ta cần biết tình báo cụ thể. Ngoài ra, về động thái của Tưởng Mông, cũng phải chú ý nhiều hơn. Đừng quên, hai người các ngươi là người Khắc Châu, chắc chắn có vô số cách để lấy được tình báo cơ mật nhất. Hai bóng người vội vàng chắp tay, thoạt cái đã biến mất trong màn đêm. Hoàng Đạo Sung im lặng ngồi xuống, nhìn ngọn nến trước mặt. Không hiểu sao, mấy ngày nay trong lòng lão luôn có một sự nồng nóng khó tả. Khắc Châu. Khắc Châu, đó là nơi mà Hoàng Đạo Sung ta một tay gây dựng cơ nghiệp. Dù giờ ta đã đầu quân cho Thục Dương, nhưng chung quy vẫn muốn quay về nhìn xem. Gió thổi đến, lúc Hoàng Đạo Sung thất thần, ngọn nến chật tắt ngấm. Cả căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối, tối đen như mực. Chương 1113, ý đồ mạo hiểm. Bên kia bờ Lăng Châu là Khắc Châu. Lão tướng Tưởng Mông cưỡi ngựa, mặt mày lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn ta không mang theo gì cả, chỉ dựa theo kế sách của quân sư chuẩn bị dụ Thanh Phượng vào trong. Đến lúc này, theo như lời dặn dò trong thư của quân sư, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Bước này dù là một danh tướng như Tưởng Mông cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Kế này mà thành, Thanh Phượng dù có cánh cũng khó thoát. Chu Thu, Mạc tướng có mặt. Rất nhanh, một viên tướng trẻ tuổi vội vã bước đến trước mặt Tưởng Mông. Tưởng Mông hít sâu một hơi. Chu Thu, chuẩn bị đục thuyền. Đục thuyền? Chu Thu giật mình. Lão tướng quân, đây đều là thuyền chiến, vất vả lắm mới đóng được. Phía Tây Thục lại còn trăm phương ngàn kế ngăn cản. Không mang đi được đâu. Giọng Tưởng Mông trầm xuống. Đã không mang đi được thì không thể để lại cho người Thục. Cứ theo lệnh ta, đục hết chiến thuyền rồi đánh chìm xuống sông. Nhớ kỹ, phải làm vào ban đêm. Tướng quân, thật sự phải trời khỏi Khắc Châu sao? Nếu không thì sao? Ngoài ra, những hộ dân đã vận động, nếu không muốn đi theo di cư thì phải nộp ba gánh lương thực. Ai trái lệnh, xử theo quân pháp. Tuân lệnh tướng quân. Viên tướng trẻ không dám chần chừ, nhanh chóng xoay người đi truyền lệnh. Tưởng Mông thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn xa xăm cảnh vật Khắc Châu. Lần này với sự bày mưu tính kế của quân sư, có lẽ thật sự có thể xoay chuyển tình thế cũng nên. Giả Kiêu giả dạng làm lái đò, khi đi thuyền trên sông, phát hiện người Bắc Du đang vận động dân chúng di cư về phía Bắc. Ai không đi theo thì phải nộp ba gánh gạo. Đại quân Bắc Du cũng bắt đầu chỉnh đốn, quân đồn trú bốn phía đều đang bí mật điều động. Ngoài ra, người Bắc Du đã đục thuyền. Gần 200 chiếc chiến thuyền đều ở khu xưởng đóng tàu lớn trước kia, lén lút đục thuyền đánh chìm xuống sông. Tình báo này thuộc hạ phải tốn không ít công sức mới dò ra được. Quân sư, người Bắc Du muốn bỏ Khắc Châu rồi. Hoàng Đạo Sung xoa xoa trán. Địa thế Khắc Châu vốn định sẵn là nơi tứ chiến, nhưng cũng có chỗ bất lợi, đó là gần sông, cần phải đổ vào dầu sâu binh lính cùng đủ loại vật tư lương thảo, nhưng về thủy quân thì lại chẳng có tiến triển gì. Đúng vậy, hơn nữa trước đó ngay cả lão Chăn Về cũng đã bị điều đi rồi. Để ta nghĩ lại đã. Hoàng Đạo Sung cúi đầu. Theo lý mà nói, lão Chăn Về ở Lễ Châu thường thắng ở Hà Châu. Tưởng Mông tuy giỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là người nhà binh, tính tình quá cẩn trọng. Nếu nói là hắn bày kế, ta không tin. Đông Phương quân sư từng dặn ta, bảo ta phải cẩn thận thường thắng. Nhưng ngàn dặm xa xôi, thứ tự xe ngựa đi lại cũng mất hơn một tháng. Hoàng Đạo Sung do dự, trong lòng lão ta nào lại không muốn lấy lại Khắc Châu, trấn giữ ở trấn Thủy Quan. Như vậy có thể hình thành thế hai gọng kiềm uy hiếp Bắc Du. Nhưng cũng như vậy, sẽ có một chỗ bất lợi. Ở Giang Nam, vốn dĩ chủ yếu là thủy quân. Nếu lên bờ, thì không tính là tinh nhuệ. Chỉ tiếc rằng cơ hội trước mắt thật sự quá tốt. Hoàng Đạo Sung trùng trùng khóe môi, cố nhịn xuống ý định xuất chinh. Chờ thêm chút nữa, nhất định phải chú ý xem động tĩnh đại quân của Tưởng Mông. Nếu Khắc Châu không phòng bị, đương nhiên là tốt nhất. Quân sư yên tâm, thuộc hạ lập tức đi dò xét tiếp. Đợi người đi xa, Hoàng Đạo Sung mới cô độc ngồi bên ngọn đèn, im lặng cúi đầu nhìn bản đồ trước mặt. Gia tộc của lão, những gì làm được vẫn còn xa mới đủ. Nếu có một ngày Thục Vương xưng đế, trở thành đệ nhất tướng môn trong thiên hạ, thì dòng họ Hoàng thị nhất định có thể phúc ấm cho con cháu đời sau. Đây là một quyết định khó khăn. Thục Vương không muốn điều động lão ta, để ông ta trấn vũ tương giang. Nói như vậy, chỉ cần Bắc Du không nam hạ thì cả đời này của lão chắc có thể sẽ không còn cơ hội lập công dựng nghiệp nữa. Khắc Châu à Khắc Châu, đó chính là nơi mà lão phu đã dốc hết tâm huyết gây dựng nên cơ nghiệp đó. Rõ ràng đã ở ngay trong tầm tay rồi. Đất Lương, Định Châu. Thư từ Giang Nam gửi đến. Từ Mục xem xong, đưa bức thư trong tay cho Đông Phương Kính trước mặt. Hoàng lão gia trong thư nói Tưởng Mông rất có thể sẽ dẫn quân Bắc Thượng muốn bỏ Khắc Châu rồi. Việc đục thuyền, Từ Mục vẫn chưa hề hay biết. Nhưng những dấu hiệu trước đó, Tưởng Mông này rõ ràng là đã có ý định rút lui. Lão Chăn Dê bị điều đi, Tưởng Mông cũng bị điều đi. Thường lão tứ này là thật sự không muốn đánh trận trên sông nữa rồi. Nhưng Bá Liệt à, ta cứ cảm thấy chuyện này có chút đột ngột. Chủ công, rất đột ngột. Đồng Phương Kính đặt lá thư xuống. Bỏ Khắc Châu, thoạt nhìn rất phù hợp với lợi ích của Bắc Du. Dù sao thì cũng không thể xây dựng được một đội thủy quân tinh nhuệ. Tiếp tục ở lại đó chi phí phạm tài nguyên vô ích. Đồng Phương Kính dừng một chút. Nhưng phạm chuyện gì cũng cần phải nhìn xa hơn một chút. Nếu như Bắc Du binh lính khan hiếm thì còn có thể hiểu được. Nhưng chủ công à, Bắc Du bây giờ có thiếu binh lính sao? Không thiếu. Đã không thiếu, Bắc Du Dương lại còn có nội tình của các thế gia. Dù cho ở Giang Nam có tổn thất thêm vài năm nữa cũng chưa chắc sẽ lay động đến căn cơ. Còn vậy Tưởng Mông, theo ý tôi, hắn là một quân cờ rất quan trọng. Nếu hắn cứ đặt ở Khắc Châu, chủ công có vượt sông tấn công không? Cũng sẽ không. Nếu thủy quân lên bờ, Tưởng Mông sẽ từ một con chuột nhắt lập tức biến thành mãnh hổ. Chính là vậy, giọng Đông Phương Kính lo lắng. Rất có thể hắn đang dụ hoàng gia chủ tấn công vào Khắc Châu. Từ một khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Nếu là lúc bình thường, hoàng gia chủ chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng chủ công đừng quên, Khắc Châu vào lúc ban đầu là địa bàn của ai? Của lão hoàng. Chỉ là một châu có hai quận, lại là nơi tứ chiến. Nhưng vào thời gian trước, hoàng gia chủ đã dốc hết tâm huyết mới xây dựng thành một nơi không có chiến quả. Nếu không phải là chuyện Lương Dương, ông ấy nhất định sẽ không cam lòng bỏ Khắc Châu. Bỏ Khắc Châu là cái sách giữ mình của lão hoàng. Đương nhiên cái này đã thành công. Cũng không biết là vì sao, dường như có người đã nhìn thấu được điểm này. Trong lòng hoàng gia chủ chắc chắn rất muốn đoạt lại Khắc Châu. Nhưng người ta hãy nóng vội thì sẽ dễ phán đoán sai lầm. Trường cung. Từ một giật mình đứng dậy, cung cậu rất nhanh bước đến, chắp tay ôm quyền. Đệ dẫn theo ba con ngựa khỏe, đích thân đến Giang Nam một chuyến, truyền lệnh cho Thanh Phượng tiên sinh. Nổi dòng ấy, bất luận thế nào, cũng không được dẫn đại quân vượt sông, tấn công Khắc Châu. Đi nhanh. Cung cậu thấy sắc mặt Từ Mục cũng trở nên lo lắng theo. Không dám nán lại, nhanh chóng lao ra ngoài. Bá Liệt, sớm biết như vậy, ta đã điều lão hoàng về đây rồi. Chủ công, đừng tự trách. Hoàng gia chủ là người có kỳ mưu, lúc này sẽ cẩn trọng suy xét. Đáng sợ nhất là, đây là kế liên hoàn. Từng bước dụ hoàng gia chủ vào trong. Nhưng có điều rất kỳ lạ, người bày kế này không thể nào là Tưởng Mông. Hắn tuy dũng mãnh nhưng dù sao cũng không giỏi kỳ mưu. Chủ công, quân sư! Đúng lúc này, bên ngoài lại có một kỵ binh trinh sát vội vã chạy đến. Mật báo của Dạ Kiêu từ Lễ Châu, trên đại quyển quan, lão chăn dê Tuân Bình Tử 7-8 ngày không thấy bóng dáng, mãi đến hôm nay mới từ ngoài thành trở về. Từ Mục và Đông Phương Kính, hai người nhìn nhau đều kinh hãi vô cùng. Vừa mới nói đến người bày kế, lập tức đã có tình báo lão chăn dê rời khỏi Lễ Châu. Tình báo ngay mấy ngày trước, chẳng phải nói lão chăn dê đang ở trên thành nghị sự sao? Chủ công, đó là ngụy trang, người kia là giả mạo Tuân Bình Tử. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục trầm xuống. Ngoại trừ Cao Chu cái tên ngốc kia, người có thể được gọi là quân sư Bắc Du hả, lại là hạng người đơn giản. Bây giờ hắn chỉ hy vọng cung cẩu có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa ngăn cản Hoàng Đạo Sung manh động. Chương 1114 vượt sông. Đằng đẵng 5 ngày trời, Hoàng Đạo Sung vẫn không hề nhúc nhích. Lão giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường, lặng lẽ dõi theo mọi động thái từ phía đối phương. Dĩ nhiên, tin tức Khắc Châu giờ đây đã trống rỗng như một cái hang không người đã đến tài lão. Ngay cả Tưởng Mông kia cũng đã cuốn cuộn dẫn quân bản bộ tháo chạy về phương Bắc. Vô số dân đen cũng lũ lượt kéo nhau di cư. Khắc Châu rộng lớn, tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vùng đất chết. Ma nghị! Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, đôi mắt đã vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Thư của chủ công vẫn bọt vô âm tính sao? Quân sư, Mã Nghị đáp, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hay là ta cứ nhẫn nại chờ thêm chút nữa? Mã Nghị, Hoàng Đạo Sung hỏi tiếp, quân của Tưởng Mông đã trút khỏi Khắc Châu được mấy ngày rồi? Bẩm quân sư, đã hơn 2 ngày rồi, khắp Khắc Châu bóng người cũng chẳng thấy đâu, dân chúng cũng đi sạch. Hoàng Đạo Sung trầm ngâm, khẽ khép đôi mắt mệt mỏi. Có những điều gã không dám thổ lộ cùng Mã Nghị. Nếu như có cơ may, Nếu như có thể đánh chiếm Khắc Châu, Tây Thục ác sẽ lật ngược thế cờ, giành lại quyền chủ động. Không chỉ đơn thuần là khát khao đoạt lại Khắc Châu, đó chỉ là một lẽ. Lẽ thứ hai, trong lòng Bắc Du vẫn còn một người. Nếu Tây Thục có thể tạo dựng ưu thế, áp chế được khí thế của Bắc Du, thì người kia ác sẽ không phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy, thậm chí còn có cơ hội quay trở về thành đô. Dĩ nhiên, khả năng này vô cùng mong manh, nhưng dù sao vẫn nhàn nhãm chút hy vọng. Với Tây Thục hiện tại, gã hiểu rõ ác phải hy sinh một vài thứ mới mong đổi lấy một đòn phản công chí mạng. Nhưng nếu chiếm cứ Khắc Châu, trấn giữ trấn Thủy Quan, có lẽ cục diện sẽ xoay chuyển, biến khu vực trấn Thủy Quan thành chiến tuyến mới, tạo thế gọng kìm, Tây Thục sẽ nắm chắc phần thắng. Quân sư đang trầm tư điều gì vậy? Mã Nghị ngơ ngác hỏi. Hoàng Đạo Sung trầm giọng: Không có gì. Thầm tầm gã mách bảo, đây chính là thời cơ ngàn vàng, đêm dài lắm mộng. Nếu Khắc Châu lại nảy sinh biến cố, cơ hội này ắt sẽ tan thành mây khói. Mã Nghị! Hoàng Đạo Sung đứng phát dậy, giọng nói trầm đục vang vọng như sấm: Truyền quân lệnh, chuẩn bị đại quân vượt sông. Tiểu quân sự, trên tường thành Hà Châu, Diêm Phách khẽ hỏi: Thanh Phượng thật sự sẽ mắc bẫy sao? Ta cũng không dám chắc, Thường Thắng đáp. Chuyện này chẳng khác nào một gián cược. Nếu Thanh Phượng không sập bẫy, ta đành phải nghĩ kế khác. Nhưng theo những gì ta đã dặn dò Tưởng Mông, bầy binh bố trận trùng trùng điệp điệp, Khắc Châu lại bỏ ngỏ không phòng bị, chẳng khác nào miếng mồi ngon bày sẵn, chỉ chờ người ta cắn câu. Dĩ nhiên Thanh Phượng cáo già ắt sẽ sinh nghi, nhưng thật lòng mà nói, không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa đâu. Thường Thắng thở dài: Hơn nữa quân của Tưởng Mông đã sớm mai phục, giả vờ rút quân về phương Bắc. Ta trấn thủ Hà Châu, Tuân Bình Tử đóng quân ở Lễ Châu. Vì dồ số dấu hiệu giả tạo như vậy, Thanh Phượng ắt sẽ lầm tưởng Tưởng Mông đã tuân lệnh triệt thoái khỏi Khắc Châu. Nếu có thể dụ được Thanh Phượng mắc bẫy, quả là đại sự cát tường. Quân sư! Diêm Phích lo lắng. Giả sử Thanh Phượng mắc bẫy, liệu tướng quân Tưởng Mông có thể chiến thắng? Chắc chắn sẽ thắng, Thường Thắng khẳng định. Tưởng Mông là một hổ tướng bộ chiến, còn thủy quân Tây Thục tuy danh tiếng lẫy lừng trên sông nước, nhưng nếu so găng trên bộ, chưa chắc đã là đối thủ của Tưởng Mông. Nếu Thanh Phượng nóng lòng đoạt quan ải, chỉ dẫn theo ít quân, thì dáng cờ này càng thêm phần thú vị. Thường Thắng phóng tầm mắt về phương xa, dụ Thanh Phượng vào trong chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Trấn thủ Hà Châu đã gần một tháng, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ triển khai toàn bộ kế hoạch. Trước khi mùa đông ngập đến, phải giành một thắng lợi vang dội. Đến sang năm, thế công của Bắc Du sẽ chính thức bùng nổ. Dĩ nhiên, nếu Thanh Phượng trúng kế, biết đâu còn có thể nhất tiễn hạ sông Điều. Quân sự có lệnh, nhanh chóng vượt sông. Tại Lăng Châu, vô số chiến thuyền Tây Thục chở theo hơn 2 vạn quân Lăng Châu rầm rộ tiến về Khắc Châu. Đúng như thời cơ này, theo lời Hoàng Đạo Sung, ngàn năm có một, chỉ có đoạt lấy Khắc Châu, chiếm giữ trấn Thủy Quan mới mong xoay chuyển cục diện đối đầu hiện tại. Dĩ nhiên, lão cũng lường trước được đây có thể là một cái bẫy, nhưng cơ hội ngàn vàng sao cam tâm bỏ lỡ. Lão không giống Đông Phương Kính kia, lại càng không giống lão cáo già độc ưng. Lão vốn dĩ là một kẻ ưa mạo hiểm, giống như một con bạc khát nước. Lão đã từng cược Thục Vương sẽ thành công đoạt thiên hạ, cược hoàng gia sẽ trở thành vọng tộc hiện hách. Và giờ đây lão lại cược, dựa vào sự am hiểu vốn có tình hình Khắc Châu, trong thời gian ngắn Khắc Châu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay lão. Quân sư! Một viên tướng hỏi. Đồ đốc Miêu Thông muốn biết có nên cùng vượt sông tiến đánh Khắc Châu hay không? Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Không được, Miêu Thông là bức tường thành của Tương Giang, tuyệt đối không thể rời khỏi vị trí. Truyền lệnh cho hắn, nếu tình thế bất lợi cũng không được phép tham chiến, cứ an bình bất động ở bờ sông tiếp ứng là được. Câu nói này khiến mí mắt Mã Nghị khẽ giật thót, nhưng gã không dám hé răng nửa lời, chỉ vội vàng gật đầu tuân lệnh. 2 vạn quân Thục hùng dũng dưới sự chỉ huy của Hoàng Đạo Sung bắt đầu vượt sông chuẩn bị tiến công Khắc Châu. Nhưng đúng lúc này, tại một khu rừng rậm rạp bên ngoài Khắc Châu, lão tướng Tưởng Mông ánh mắt lạnh như băng, 4 vạn đại quân Bắc Du đã mai phục tại đây. ẩn nấp suốt 2 ngày trời. Cho đến vừa rồi, gã mới nhận được tình báo Thanh Phượng sắp sửa vượt sông. Quả nhiên không sai, đúng như tiểu quân sư đã đoán, với kế hoạch này, Thanh Phượng đã sập bẫy rồi. Với tư cách là một mãnh tướng bộ chiến, lại nắm trong tay ưu thế quân số, gã tin chắc như đinh đóng cột. Một khi Thanh Phượng đặt chân lên bờ, gã nhất định sẽ tiêu diệt gọn đám quân thục này. Phải biết rằng, quân thục ở Giang Nam chủ yếu là thủy binh, bộ chiến không phải là sở trường của chúng. Vì lẽ đó, chỉ cần dụ được Thanh Phượng đến, trận chiến này đã nắm chắc phần thắng, cũng coi như là gột rửa mối nhục bị tập kích bất ngờ năm xưa. Truyền quân lệnh, tướng Mông gằn giọng, 2 canh giờ sau, dùng 5 danh bạch tử từ sườn trái Khắc Châu dòng ra phía sau, cùng ta giáp công quân thục. Lần này, bản tướng nhất định sẽ đích thần đánh bại Thanh Phượng ngay tại Khắc Châu này, rửa sạch mối hận cũ. Quanh tướng Mông, vô số binh sĩ, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì lép vế trong thủy chiến, bọn họ luôn bị Tây Thục đè đầu cưỡi cổ. Nhưng giờ đây, quân thục đã dám đặt chân lên bờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cơ hội vàng để bọn họ báo thù rửa hận. Quân thục lên bờ, tướng Mông tiếp tục khích lệ sĩ khí. Chẳng khác nào cả mắt cạn, đợi lúc đó mặc sức cho chúng ta tha hồ chém giết. Lần này, gã tràn đầy tự tin vào thắng lợi. Theo kế sách của tiểu quân sư, biết đâu chừng có thể thật sự chém giết được Thanh Phượng ngay tại Khắc Châu này. Trên quan đạo ngoài Sở Châu, Cung Cẩu liên tục thay ngựa, vội vã thúc ngựa về hướng Lăng Châu. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của bức thư trong tay, nếu không kịp thời trao tận tay, e rằng sẽ gây ra đại họa khôn lường. Nhưng suốt chặng đường dài, gã gần như không dám nghỉ ngơi, đã dốc toàn lực để chạy nước rút. Quân sư Thanh Phượng, xin hãy chờ thêm chút nữa. Chương 1115, dầu chiến nảy lửa ở Khắc Châu. Đứng trên cổng Định Đồng Quan, vẻ mặt Từ Mục tràn ngập ưu tư. Tiếc rằng nơi đây cách xa Giang Nam quá đổi, dù có phái Cung Cẩu nhanh nhẹn nhất đi chăng nữa, đường xá xa xôi, e rằng không kịp mất. Chủ công yên tâm, hoàng gia chủ là bậc thầy trí tuệ thiên hạ, chắc chắn sẽ nhìn thấu quỷ kế của Bắc Du thôi. Bá Liệt này, đừng quên rằng là lão hoàng thích nhất là trò đỏ đen đó. Tựa như năm xưa, lão ta cược Lương Dương sẽ thất thế và đã thắng, rồi lại cược Tây Thục ta sẽ chiến thắng, còn giờ lại đem Khắc Châu ra làm gián cược. Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Kính cũng trầm xuống. Đúng như lời chủ công nhà mình nói, vị hoàng gia chủ kia trên chặng đường này dường như luôn thích thú với những canh bạc lớn, mà tính cách của kẻ ham mê cờ bạc vốn dĩ luôn thích mạo hiểm. Bá Liệt nè, mấy ngày nay lòng ta cứ bồn chồn không yên, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Đồng Phương Kính cũng chỉ biết thở dài. Từ Mục ở Định Châu xa xôi, lúc này nào hay, phương Giang Nam dòng bão đã nổi lên ầm ầm. Lên bờ! Một trận mưa như trút nước đổ xuống bất ngờ, ngay cả những lão tốt sành sỏi nhất về xem thiên tượng cũng chẳng tài nào đoán ra được. Cách bờ sông Khắc Châu chỉ còn chưa đầy mấy dặm nữa thôi. Dẫu mưa xối xả, nhưng cũng chẳng thể dập tắt được ý chí tấn công Khắc Châu hừng hực của Hoàng Đạo Sung. Đại quân, mau chóng lên bờ cho ta! Hơn 2 vạn quân Tây Thục bắt đầu kéo đến Khắc Châu. Giữa màn mưa và khí thế chiến đấu ngút trời, trên từng khuôn mặt đều là vẻ kiên nghị tràn đầy. Không chỉ dừng lại ở con số 2 vạn, thậm chí Hoàng Đạo Sung còn huy động thêm hơn 5.000 tư binh đang rầm rập kéo đến phía sau. Nghe quân lệnh của ta, toàn quân men theo con đường bên trái mà tiến, thẳng tiến đến trấn Thủy Quan. Nếu có thể chiếm được quan, ta và các ngươi sẽ lập được công lao hiển hách. Dưới sự cổ vũ của Hoàng Đạo Sung, sĩ khí quân thục càng thêm phần hăng hái. Từng tớp quân thục từ dưới sông bước lên đất liền, không hề dừng chân nghỉ ngơi, với đội hình hành quân thần tốc, nhanh chóng di chuyển. Khắc Châu mưa lớn, trong một khu rừng rậm rạp bên ngoài thành, tưởng mong cũng chẳng buồn khoác áo tơi, mặc cho bộ giáp hổ thân ướt sũng, bị nước mưa rửa cho sáng bóng. Hắn giờ đào lên, lãnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc trước quân trinh sát đã về báo, đại quân Tây Thục đã vượt sông, đặt chân lên đất Khắc Châu rồi. kế hoạch lùa vào trò đã thành. Theo tướng mông ta giáp công quân thuộc, lần này chúng ta chỉ có một con đường sống, nhất định phải rửa sạch máu nhục trên sông Tương Giang. Đông Lộ quân đâu? 4 vạn Đông Lộ quân này bởi vì con sông Tương Giang mà từ trước đến nay vẫn chưa lập được chút công trạng nào, thậm chí còn bị đồng nghiệp ở những nơi khác chế nhạo là Đông Lộ khuyển phu. Nhưng lần này ý chí báo thù bỗng chốc bùng cháy ngùng ngục trong lòng ngực. Chỉ có đánh thắng trận này, giết chết Thanh Phượng của Tây Thục mới có thể dứt bỏ được mối hận này. Xuất quân! Từng kỵ binh Bắc Du cưỡi ngựa, tay nắm chặt chuôi đao, lớn tiếng hô vang. Ở vùng đất trũng phía trước không xa chính là nơi quyết chiến giữa bọn họ và quân Thục. Địa thế này chính là do Tưởng Mông sau khi suy nghĩ kỹ càng mới lựa chọn. Đây là con đường tất yếu quân Thục phải đi qua. Chỉ cần lọt vào vùng trũng, đội hình chậm lại sẽ phải hứng chịu mấy đợt mưa tên, thương vong thảm trọng là điều khó tránh khỏi. Giết! Bản doanh chia ra 1 vạn quân mai phục, 3 vạn quân còn lại đều bám sát theo Tưởng Mông, chuẩn bị liều chết một phen. Dưới màn mưa tầm tã, toàn bộ Khắc Châu đã trở nên ẩm ướt vô cùng. Đội ngũ hành quân dài dằng dặc dần dần trở nên chậm chạp. Cơn mưa rào bất chợt này tựa như điềm báo chẳng lành mà ông trời giáng xuống cho Tây Thục vậy. Quân sư, phía trước chỉ là vùng đất trũng. Mã Nghị chiến giáp ướt sũng, hắn lao vội mặt mũi đầy nước mưa, vội vã bước tới. Nếu theo lời ta, nên phái quân trinh sát đi trước dò đường để tránh chúng phục kích. Hoàng Đạo Sung im lặng hồi lâu, không hề phản bác, gật đầu đồng ý. Hiện tại đã đặt chân lên Khắc Châu, tuy rằng sẽ làm chậm trễ hành quân, nhưng dù sao đi nữa, điều hắn cần phải cân nhắc vẫn là sự an toàn của đại quân. Quân trinh sát đâu? 60-70 kỵ binh trinh sát trong màn mưa như trút nước, thúc ngựa hướng về phía trước vùng đất trũng mà lao đi. Hoàng Đạo Sung móc khăn tay ra, lao vội mặt một cái rồi lãnh lùng nhìn về phía trước. Giờ phút này lão đã chờ đợi quá lâu rồi. Công lớn thu phục Khắc Châu không chỉ có lợi cho Tây Thục, mà đợi đến khi cục diện chiến sự thay đổi, người kia của hắn ở Bắc Du có lẽ cũng sẽ có được cơ hội xoay chuyển tình thế, nghênh đón sinh cơ mới. Quân sư! Đúng lúc Hoàng Đạo Sung đang suy nghĩ miên man, phía sau một kỵ binh phi ngựa trong mưa cấp tốc tiến tới. Chủ tử, hoàng gia doanh tao ngộ phục binh rồi. Đợi người trên ngựa phi đến gần mới tiến sát lại bên người, khổ sở mở miệng. Hoàng gia doanh chính là đám tư binh của Hoàng Đạo Sung đi theo phía sau viện trợ. Đương nhiên theo tính cẩn trọng của hắn, việc Hoàng gia doanh phải làm không chỉ là đi theo quân mà còn phải chú ý đến tình hình phía sau. Nhưng giờ đây lại bất ngờ rơi vào ổ phục kích. Tình hình chiến sự thế nào rồi? Vẫn còn đang gắng sức chống đỡ. Địch quân ước chừng có đến vạn người, toàn bộ đều là tinh binh của Đông Lộ quân Bắc Du. Quân sư, chúng ta trúng kế rồi. Mã Nghị đứng bên cạnh, sắc mặt chợt biến đổi, kinh hãi kêu lên. Mưa lớn như trút, tiếng ồn ào át cả tiếng người. Hoàng Đạo Sung cúi đầu, không hề tỏ ra quá hoảng loạn, rất nhanh sau đó liền trấn tĩnh lại. Bây giờ trước mặt hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là giống như chó nhà cỏ tàn, thảm hại trút về Lăng Châu. Theo tình hình hiện tại, rất có thể sẽ trốn thoát được. Lựa chọn còn lại chính là dũng mãnh tiến lên, tiếp tục tấn công. Nếu không đoán sai, quân Bắc Du trong Khắc Châu này hẳn là 4 vạn Đông Lộ quân của Tưởng Mông. Tính tổng cộng 2,5 vạn quân Thục, hơn nữa còn không phải là bộ binh tinh nhuệ. Đến giờ phút này lại phải đối mặt với 4 vạn bộ binh tinh nhuệ Bắc Du. Độ khó của trận ác chiến này có thể tưởng tượng được. Định Duyên Tam Doanh bắt đầu ẩn nấp trong rừng, phải nghe theo quân lệnh của ta. Trong rừng làm nghi binh, giả vờ thành thế, đóng giả làm 2 vạn quân, lấy việc kéo dài thời gian là chính. Số người còn lại nhanh chóng theo ta quay về diện trở Hoàng Gia Doanh, đi đầu xông nát đội hình phục kích của Bắc Du. Trong cơn nguy cấp, Hoàng Đạo Sung vẫn bình tĩnh hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, đám quân Thục đang hành quân thần tốc, sau khi phân binh nhanh chóng quay đầu phản kích. Ước chừng hành quân hơn 1 canh giờ, từ xa xa đã nhìn thấy 2 đạo quân đàn giáp lá cà giao chiến ác liệt. Giết! Mã Nghị giơ đao giận dữ hét lớn. Từng vị tướng Thục cũng đồng loạt gầm thét vang trời. Dưới màn mưa, vô số quân thuộc giờ cào đầu thuẫn phối hợp với quân mình bắt đầu giáp công hơn vạn quân mà tướng Mông để lại. Vị tướng lĩnh dẫn đầu hơn vạn quân này chính là Chu Thu của Bắc Du. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng là muốn giáp công Thanh Phượng cơ mà. Nhưng giờ đây, trước tiên là tao ngộ địch quân không rõ từ đâu chui ra, sau đó lại gặp phải quân thục từ phía sau đánh tới. Giữ vững đội hình! Chu Thu gầm lên giận dữ, cố gắng chỉ huy đại quân, đứng vững trận tuyến, rồi tìm cơ hội đột phá vòng vây. Gần 2 vạn quân thục, tuy rằng bộ chiến không bằng Bắc Du, nhưng không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn có ưu thế giáp công trước sau. Chẳng bao lâu sau, đã chiếm được thượng phong. Vân Thành tướng quân Mã Nghị dẫn theo thần binh liều chết xông phá vào trận, lập tức kích phát sĩ khí, vô số binh sĩ chẳng màng sống chết ào ào vùng đào chém giết. Cùng về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn, một vị tướng thuộc trúng đao trong màn mưa lẫn tiếng kêu lên một tiếng, thân thể ngã xuống. Xông thẳng vào chủ trận! Mã Nghị giận dữ hồ lớn, vô số binh sĩ đều nhất loạt xông lên theo, tụ tập bên cạnh Mã Nghị. Bài viên tử trận, đợi tướng Mông tướng quân đến viện trợ. Chu Thu nghiến răng, nhanh chóng hạ lệnh. Bỏ thuẫn đổi đầu, chặt đứt hai cánh trận dĩ của địch quân cho ta. Giọng Hoàng Đạo Sung lạnh lùng vang lên. Lời vừa dứt, mấy nghìn quân hậu quân đều đồng loạt giơ đao lên, chia thành 2 hàng hướng, hướng về phía đại quân Bắc Du. Hai cánh trái phải đang muốn khép lại, giận dữ gầm thét xông lên. Khép trận, mau chóng khép trận lại cho ta. Từ xa, trông về phía bóng dáng ông lão đang vững vàng ngồi trên gò đất cao kia, giọng Chu Thu run rẩy. Mọi chuyện đều đã muộn, viên tự trận còn chưa kịp khép lại, hai cánh quân kỵ binh của Tây Thục liền như dao sắc chém gà, đem hai cánh chim của đối phương nhanh chóng chặt đứt. Toàn bộ quân thế của Bắc Du trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Chương 1116 và 15. Tướng quân Chu Thu của Bắc Du La Thành thề sống chết không hàng. Dù cho hai cánh quân đã bị đánh tan, Chu Thu trong trận nhãn vẫn liều mạng chống cự. Tiếng gầm giận dữ đột ngột này lập tức khiến sĩ khí của đám tướng sĩ Bắc Du đang tụ tập lại tăng vọt. Rút đầu, theo ta xong là giết địch. Hắc giáp quân Bắc Du ta là bộ binh tinh nhuệ nhất thiên hạ. Rồi! Thế giới dưới mưa sớm đã nhiễm một màu đỏ tanh tưởi. Vô số thi thể không ngừng ngã xuống vũng nước đồng. Nhưng đòn đánh úp bất ngờ lại thêm việc Hoàng Đạo Sung nhìn thấu sơ hở. Sức chống cự của Bắc Du càng lúc càng yếu đi theo thời gian. Ẩn sau lớp mặt nạ già thú, đôi mắt Hoàng Đạo Sung ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn thấy rõ, dù trong tình thế này, đám người Bắc Du thề chết không lùi vẫn vô cùng hung hãn, thậm chí còn phản công một đòn, khiến cho thương vong của Tây Thục gần như lên tới 4.000 người. Chu Thu bị đè xuống đất, theo tiếng gầm giận dữ của Mã Nghị, đầu của hắn bị chém bay lên không trung. Quân sư, đại tướng địch đã chết. Đám thuộc tốt xung quanh cùng với người của Hoàng Gia Doanh đều đồng loạt hồ lớn treo mừng. Quân sư, thuộc hạ vừa bắt được tù binh, đã hỏi ra rồi, phía trước không xa có một vùng đất trũng, tướng Mông đang dẫn quân mai phục ở đó. Nhưng vừa hay chúng ta hiện tại đã đánh lui hậu quân Bắc Du, có thể an toàn về Lăng Châu rồi. Lời của Mã Nghị không phải là không có lý, nhưng không ngờ Hoàng Đạo Sung lại trầm mặt lắc đầu. Mã tướng quân, ta không định rút quân, hơn nữa ta muốn tiếp tục tiến lên phía Bắc. Mã Nghị ngẩn người. Quân sư, phía trước rõ ràng có mai phục. Nếu ngươi là tướng Mông, lúc này sẽ nghĩ như thế nào? Khi nghe tin hậu quân mai phục của mình bị ta đánh tan, chắc chắn sẽ cho rằng Tây Thục ta muốn rút quân. Chính xác, thời cơ rất tốt. Giọng Hoàng Đạo Sung chợt trầm xuống. Đi ngược lại lẽ thường, thường sẽ có cơ hội lớn. Ta muốn ở Khắc Châu đánh tàn 4 vạn quân Đông Lộ của Bắc Du. Quân tướng sĩ Tây Thục ta há lại có đạo lý rút lui không đánh? Không ít tướng thục ở hiện trường nghe được lời này đều kích động, cũng đều giơ đầu lên hưởng ứng. Truyền quân lệnh của ta, trong thời gian nhanh nhất lệnh cho người của Trung Tự Doanh thay áo giáp của quân Bắc Du giả làm tàn binh thua trận. Mã Nghị, người lập tức phái người đi tuần tra xung quanh, tránh để lộ tình tức. Quân sư yên tâm, là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, thấy dáng vẻ của Hoàng Đạo Sung, Mã Nghị cũng không do dự nữa, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Kê người binh, Tưởng Mộng ở phía sau vùng đất trũng, không mất bao lâu thời gian, đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Đám thuộc tốt nấp trong rừng cây, mãi vẫn không dám lộ diện, cũng không dám tiến lệnh. Nhưng cách làm trong rừng cây, thoạt nhìn qua cứ như là có một đội quân lớn đang mai phục. Giáp công, Tưởng Mộng nói ngắn gọn, chia ra mấy doanh nhân mã, bắt đầu vòng đường vòng trong mưa. Chỉ chờ thời cơ đến, Tưởng Mộng rút đao ra hạ lệnh. Không bao lâu sau, ba doanh tây thuộc núp trong rừng cây đã bị đánh cho tàn tác. Từ bỏ mai phục ở vùng đất trũng, theo ta hành quân. Tưởng Mộng nghiến răng, trên mặt không hề có chút vui mừng nào. Nếu không đoán sai, Thanh Phượng dám mai phục như vậy. Nói cách khác, rất có thể đã nhìn thấu cái giáp công trước đó của hắn. Nói không chừng, phát hiện sự tình không đúng, sẽ lập tức rút về Lăng Châu. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể để người thuộc rút lui? Bốn phía xung quanh, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp trời. Vô số hắc giáp quân Đông Lộ Bắc Du đều theo sát phía sau Tưởng Mộng, vội vàng hành quân về phía trước. Mưa vẫn không hề ngớt, như muốn giấu trời vượt biển, không ngừng lăn những vết máu tanh trên khắp các châu. Trong một khu rừng ẩm ướt, Hoàng Đạo Sung trầm ngâm. Tưởng Mộng nhất định cho rằng theo lẽ thường không đối, phát hiện trúng kế lúc này ta nên dẫn người rút lui rồi. Nhưng hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thanh Phượng Tây Thục ta thích nhất là lấy nhỏ thắng lớn, phá được mai phục của Tưởng Mộng. Bây giờ nên đánh lượt ta mai phục hắn rồi. Ta đã chia 6 đường quân, 3 đường giả, 3 đường thật, lại mượn mưa to che mắt. Ta muốn làm rối loạn tài mắt của Tưởng Mộng. Hoàng Đạo Sung nghiến rằng, nếu ta nhớ không lầm, nơi này gọi là Già Mục Lâm, rừng che mắt. Ta ở phen này sẽ che mắt Tưởng Mộng, đại khai sát giới một phen. Quân sư, những địa danh khác châu này sao ngài lại biết rõ như vậy? Nghe người khác nói thôi. Hoàng Đạo Sung thở ra một hơi. Dù trúng kế thì sao chứ, chỉ cần còn cơ hội xoay chuyển, hắn đều muốn thử một lần. Nếu cứ xám xịt chạy về Lăng Châu như vậy, thiên hạ chẳng phải sẽ nói Thanh Phượng Tây Thục là bị Tưởng Mộng Bắc Du đánh cho chạy mất dép hay sao? Sau này Tây Thục lập triều, chuyện cũ này dù Thục Vương không trách tội, nhưng chung quy vẫn là không hay. Chuẩn bị! Mưa càng lúc càng dày đặc, đã không thể dùng cung nỏ, chỉ có thể cận chiến giáp lá cà. Nhìn lại các trận chiến xưa này, giao chiến trong mưa thường là thảm khốc nhất. Tiếp tục hành quân! Móng ngựa lún sâu vào bùn lầy, Tưởng Mộng đang cưỡi ngựa cũng đành xuống ngựa đi bộ. Theo sau hắn còn có hơn 30,000 hắc giáp quân Bắc Du. Là luyện binh đại tướng của Bắc Du, đội quân hắc giáp Đông Lộ này chính là do một tay hắn luyện ra. Phỉ chiến cố nhiên sẽ yếu, nhưng đặt vào lục chiến, so với kích vệ tinh nhuệ trong nội thành cũng không hề kém cạnh. Thanh Phượng muốn chạy trốn, sao có thể để hắn trốn thoát? Chỉ có giết được Thanh Phượng, hậu kế của Thượng Thắng Tiểu Quân Sư mới có thể thành công triển khai, đại thế nuốt chửng thiên hạ của Bắc Du mới có thể hình thành khí thế. Tướng quân, đại quân bại trận của Bắc Du ta đã chạy trốn tới đây rồi. Tưởng Mộng nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện ở phía trước vô số binh sĩ mặc áo giáp đen Bắc Du đang chật vật chạy thục mạng về phía trước. Đúng như hắn dự liệu, hậu quân mai phục đã bị Hoàng Đạo Sung phát hiện, rất nhanh đã bị nhổ đi. Phía trước là nơi nào? Tưởng Mộng thu hồi suy nghĩ, thản nhiên hỏi. Tướng quân, là Già Mục Lâm. Nghe dân khắc châu nói, rừng che mắt này địa thế phức tạp, nếu người bình thường đi dạo ít nhất phải mất 1-2 canh giờ mới có thể đi ra được. Gặp rừng chớ vào. Tưởng Mộng nghiêm túc nói một câu, lại lo lắng trong rừng có mai phục. Hắn không hề sợ ý, lệnh cho đại quân biến đổi đội hình, dù chậm trễ một chút cũng phải an toàn là trên hết. Đừng quên, ở khắc châu này là địa bàn tác chiến chính của hắc giáp quân Bắc Du ta. Khắc châu là địa bàn tác chiến chính của Hoàng Đạo Sung ta. Hoàng Đạo Sung mặt lạnh như băng, đôi mắt sau mặt nạ lạnh lùng nhìn về phía trước. Trong rừng Già Mục này, hắn sẽ dùng thân phận quân sư Tây Thục cùng danh tướng thiên hạ Tưởng Mộng quyết một trận bộ chiến sống mái. Khắc châu này, Tây Thục này nên có sân khấu của Hoàng Đạo Sung hắn. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trong đầu Hoàng Đạo Sung mơ hồ lại hiện lên bóng hình người nọ cưỡi ngựa về phương Bắc, biện mặt trước mặt hắn. Gia tộc của hắn đã hoàn toàn đầu nhập vào Tây Thục. Ở rừng già mục này phải lập nên một công lao hiển hách chưa từng có. Giết! Chương 1117, Thanh Phượng Thục Tốt, Hắc Giáp Bắc Du. Dòng qua rừng, đoàn quân Hắc Giáp Bắc Du hùng dũng tiếng như vũ bão, mặc cho mưa xối xả, gột rửa bộ giáp trụ sáng loáng. Bất chấp điều đó, đoàn quân vẫn không hề dậm chân, không hề chậm bước, rầm rập tiến về phía trước. Ngồi trong rừng, giọng Hoàng Đạo Sung thông thả vang lên. Tần Tướng Mông kia vốn là kẻ cẩn trọng, đi qua dạ mục lâm ắt sẽ phái người dò xét, vậy nên chúng ta phải tránh mặt, quân mai phục lui sâu vào rừng đã. Hơn nữa Tướng Mông cứ đinh ninh ta sẽ vượt sông về Thục, dù cẩn thận đến đâu trong lòng cũng sẽ nồn nóng. Lần này không chỉ có quân mai phục mà cả đám người ngựa giả dạng trước đó cũng sẽ phối hợp tác chiến tiêu diệt địch. Tướng quân, mười lớn sáu xã thuộc hạ đã cho người thăm dò một vòng quanh rừng, không phát hiện phục binh. Dân quân trình sát phía trước báo vậy, cách đây không xa chính là chiến trường giao tranh ác liệt, ngày càng có nhiều binh sĩ đang tháo chạy vậy. Tướng Mông trầm ngâm suy nghĩ, liếc nhìn khu rừng bên cạnh rồi lại nhìn về phía trước. Cuối cùng hắn quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa, hồ lớn khẩu lệnh vòng qua rừng. Đại quân nhanh chóng men theo rừng già mục cấp tốc tiến lên. Hành quân trong mưa vốn đã là chuyện vô cùng gian nan. Điều Tưởng Mộng lo lắng hơn cả là không đuổi kịp Thanh Phượng. Ba vạn hắc giáp như một con rắn dài ngoằn ngoèo, bị bấm lộ trên đường rừng lầy lội. Trong bộ binh chia làm hai cánh. Trong ba vạn quân này, không chỉ có khinh bộ binh mà còn có hơn 3.000 trọng bộ binh, có thể xem là tinh nhuệ nhất của Đông Lộ quân. Lúc này, họ đang theo lệnh Tưởng Mông chia thành hai đội, bảo vệ hai bên sườn. Trong rừng, Hoàng Đạo Sung khẽ nhíu mày. Tại cầm quân của Tưởng Mông so với Thân Đồ Quán và Thường Thắng còn có phần hơn. Vị danh tướng nổi tiếng về luyện binh này, xưa nay luôn là một đối thủ đáng gờm trong chiến trận bộ binh. Trong tình huống này mà hắn vẫn thận trọng đến vậy. Quân sư, địch sắp qua rừng rồi. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hùng ác. Nếu để địch qua rừng, sáu đạo quân mai phục trước đó của hắn sẽ hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, sau rừng già mục là khu đất trống trải, hắn sẽ phải quyết một trận tự chiến với Tưởng Mông. Truyền quân lệnh! Hoàng Đạo Sung lạnh lùng đứng dậy, giọng nó đanh thép vang vọng trong màn mưa. Tấn công tiêu diệt Hắc Giáp Bắc Du! Sát! Giỏi! Hai đầu rừng già mục tựa như chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vang trời dậy đất. Tiếng trống trận thúc quân cũng vang lên trền trĩ. Đội hình trường xà của Bắc Du kéo quá dài, sườn quân không có trong bộ binh bảo vệ. Đám khinh bộ hắc giáp không kịp phản ứng, nhanh chóng bị Thục Tốt từ trong rừng xông ra chém giết. Chỉ mấy nhát đã đánh tan đội hình. Địch tập kích! Địch tập kích! Từng tiếng hồ hoảng báo động của các tỳ tướng Bắc Du vang lên liên hồi. Tướng Mông thoạt đầu giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ hừng hực chỉ nghĩ. Lập trận! Trọng bộ binh làm tiên phong, nghiền nát quân Thục, khinh bộ binh theo sau giáp công. Dù chịu thương vong trong đợt tấn công đầu tiên, nhưng rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Tưởng Mông, phần lớn hắc giáp Bắc Du đã bình tĩnh trở lại, phối hợp với trọng bộ binh hai bên sườn. Họ gắng sức chống đỡ đợt tấn công của Thục Tốt. Thành Phượng, ngươi đừng quên, Tưởng Mông ta mới là tổ tông của bộ chiến. Chỉ vào chiến một hiệp, Hoàng Đạo Sung không cho đại quân tiếp tục xông lên, mà sau khi bỏ lại một số thi thể, hắn liền hạ lệnh thu quân, nhanh chóng rút về rừng. Tướng quân, quân Tây Thục rút về rừng rồi. Tưởng Mông đương nhiên nhìn thấy rõ, giữa vòng vây hộ vệ, đôi mắt hắn không ngừng đảo quanh quan sát. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, xưa nay vốn là điều tối kỵ trên chiến trường. Lão tướng quân, có nên tiến vào rừng không? Trước ổn định đội hình đã. Tưởng Mông còn chưa dứt lời, đột nhiên đám hắc giáp Bắc Du tháo chạy phía sau lưng, lại rút đào chém giết lẫn nhau. Biến cố bất ngờ là khiến đội hình Đông Lộ quân vốn đã rối loạn lại càng thêm hỗn loạn. Hai đầu rừng tiếng trống trận lại nổi lên, Thục Tốt thừa cơ xông ra, gầm thét cùng Đào Giờ Hiền, phối hợp với đám tàn binh vừa rồi, nhanh chóng giáp công tiêu diệt hai bà doanh hắc giáp Bắc Du ở cuối đội hình. Tiền trống trận này rõ ràng là cố ý đánh lạc hướng thính giác. Tưởng Mộng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Đúng như hắn dự đoán, sau khi giết chóc một hồi, sĩ tốt Tây Thục lại rút về rừng. Ngay lúc này, một hồi trống trận khác lại đột ngột vang lên từ hướng Tây Nam, bên trái và Mục Lâm. Lập tức, bất kể là trọng bộ binh hay khinh bộ binh Bắc Du, không ít người đều vội vàng rút đao quay người, nhìn về phía tiếng trống vừa nổi lên. Đây là hư trường thành thế, đừng để tiếng trống đánh lừa! Tưởng Mông gào lên giận dữ, nhưng đã muộn. Thừa dịp tiếng trống trận gây nhiễu loạn, Vân Thành tướng quân Mã Nghị đích thân dẫn hai ba doanh quân từ phía sau lưng đánh ra. Trường thương như trồng cuốn, mấy trăm hắc giáp Bắc Du ngã xuống trong biển máu. Thành Phượng, chỉ giỏi mấy trò mèo này thôi sao? Tưởng Mông mặt mày tức giận, hắn đã hiểu rõ trận phục kích này dù đã bị nhìn thấu nhưng tác dụng của nó không hề nhỏ. Truyền kỳ lệnh, nghe hiệu lệnh của ta. Tưởng Mông trầm giọng nhắm mắt. Phỏng theo cổ trận nuốt chửng của thân đồ tướng quân, đầu đuôi tương ứng. Lại một tiếng trống vang lên. Bên phải, trong bộ binh dựng khiên. Trong mưa, Tưởng Mông cao giọng hạ lệnh. Đám Thục Tốt xông ra từ bên phải, bị trọng bộ binh dùng khiên chặn lại. Hắc giáp Bắc Du vây lên từ bốn phía, dần dữ rút đào chém giết, phối hợp với trọng bộ binh tàn sát doanh quân Tây Thục xông ra từ rừng, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Trong rừng, Hoàng Đạo Sung thoạt đầu đau khổ nhắm mắt, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng mở mắt ra. Tưởng Mông quả không hổ danh là danh tướng bộ chiến, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấu kế hư trường thành thế của hắn, không còn bị tiếng trống trận đánh lừa nữa. Ẩn nấp trong rừng, không được xuất kích nữa. Hoàng Đạo Sung trầm giọng hạ lệnh. Chiến trường chém giết trong già Mục Lâm tựa như trong nhảy mắt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Khoảng chừng hai nén hương thời gian, Thục Tốt trong rừng không hề xuất hiện nữa, tựa như đã biến mất hoàn toàn. Nhưng Tưởng Mộng không hề chủ quan, đôi mắt lạnh lùng sắc bén giữa vòng vây thân vệ vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Ra khỏi rừng, cắt đứt đường vượt sông của quân Thục. Một lúc lâu sau, Tưởng Mộng cười lạnh một tiếng. Chắc chắn không bao lâu nữa, tiểu quân sư Thường Thắng sẽ dẫn quân quay trở lại. Chỉ cần cắt đứt đường vượt sông, đại lúc đó đám Thục Tốt cho Thanh Phượng dẫn đầu này sẽ bị dồn vào đường cùng ở Khắc Châu. Hành quân thẳng tiến Trấn Thủy Quan. Tựa như đã sớm dự liệu, ánh mắt Hoàng Đạo Sung trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tưởng Mông muốn cắt đứt đường về Lăng Châu của hắn, nhưng hắn cũng muốn cắt đứt đường về nội thành của Tưởng Mông. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất công hạ Trấn Thủy Quan, như vậy hắn có thể dựa vào ải quan này cố thủ một phương. Sau một trận chém giết, bất kể là Hoàng Đạo Sung hay Tưởng Mông, hai người tựa như tâm linh tương thông, một người hướng về phía nam, một người hướng về phía bắc, đều nhanh chóng thúc quân lên đường. Thoạt nhìn chiến sự tưởng hồ đã lắng xuống, nhưng giữa hai bên Khắc Châu này chung quy vẫn phải phân định sống chết. Đến lúc xuất phát rồi, trên đầu thành Hà Châu, Thường Thắng mà không chút biểu cảm xoay người, hắn đã ẩn mình ở đây hơn một tháng, đủ để tránh khỏi ánh mắt của tên què kia rồi. Nhưng bây giờ chính là thời điểm hắn tái xuất giang hồ, giáng một đòn chí mạng vào Tây Thục. Bên bờ sông Lăng Châu, Cung Cẩu đến muộn, toàn thân trung chảy, quy rạp xuống đất, không kìm được tiếng khóc nức nở. Trên đường đi, hắn chưa từng nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn chậm chậm một bước. Thanh Phượng quân sư đã dẫn đại quân vượt sông đi Khắc Châu rồi. Báo cho bản tướng biết, Lăng Châu còn lại bao nhiêu nhân mã? Không đến 6.000, phân ra 3.000 người thiện xạ, ta cần lập tức vượt sông. Gạt nước mắt, giọng Cung Cẩu trầm xuống. Tào tướng quân, có điều lệnh của chủ công không? Không cần điều lệnh, chủ công là tập quân của Từ Trường Cung ta. Từ Trường Cung ta năm xưa cử bắt địch, quyết chiến Vọng Châu, còn có thêm một mũi tên bắt chết Cốc Lễ Dương. Đến nay gan dạ vẫn còn đóng hổi, cần lập tức vượt sông cứu viện Thanh Phượng quân sư. Tên tỳ tướng Lăng Châu kia tựa như bị cảm nhiễm, cũng mặt mày kiên nghị gật đầu. Nếu đã vậy, tỳ tướng Trần Lục nguyện cùng Từ tướng quân đồng hành. Chương 1118, Lão Hữu Chôn Lương Thảo. Một ngày sau, mưa dứt hẳn. Trên con đường dài lầy lội ở Khắc Châu, một kỵ binh trinh sát bắt du hối hả phóng ngựa về doanh trại. Báo! Bẩm báo tướng quân, Thanh Phượng của Tây Thục đã dẫn quân bản bộ đang thẳng tiến về hướng Trấn Thủy Quan. Tin tức này lập tức khiến đám tướng lĩnh và mưu sĩ Bắc Du trong trướng trung quân tái mét mặt mày. Lão tướng quân, nếu Thanh Phượng đánh hạ Trấn Thủy Quan, chẳng khác nào chặn đường lui của chúng ta. Đợi lúc đó, ngay cả lương thảo cũng không thể vận chuyển tới. Xin lão tướng quân mau chóng cứu viện. Tưởng Mông vẫn điềm tĩnh lạ thường. Trong mắt lão, nước cờ này của Thanh Phượng quả thật vô cùng mạo hiểm. Phải biết rằng Thường Thắng tiểu quân sư đang chuẩn bị dẫn đại quân bí mật tấn công Khắc Châu. Đến lúc đó, tên Thanh Phượng Tây Thục này bị cắt đứt đường lui, chẳng khác nào tự chôn chân ở Trấn Thủy Quan. Đương nhiên, 3 vạn quân đông lộ của lão cũng rất có thể phải đối mặt với quân tiếp viện của Tây Thục. Dù sao thì trong tình thế này, không có chiến thuyền, trên sông lại có sự hiện diện của Miêu Thông, việc tiến vào đất Thục là điều không thể. Cũng thú vị đấy, ta tự đoạn hậu lộ, Thanh Phượng cũng tự đoạn hậu lộ, cả hai đều thành đoạn đầu quân. Tưởng Mông nhèo mắt, tình hình hiện tại, hai bên đã hoàn toàn buông tay chơi lớn. Tướng quân, ngài thật sự không làm gì sao? Đương nhiên là phải làm chứ. Nhiệm vụ trước đó của chúng ta là chặn đường về của Thục của Thanh Phượng. Giờ thì hay rồi, hắn ta trực tiếp đến Trấn Thủy Quan. Ở lại bờ sông này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trấn Thủy Quan phòng bị sơ hở, đã không kịp rồi. Truyền quân lệnh, đại quân lập tức tiến về khu rừng rậm bên ngoài Trấn Thủy Quan, hạ trại đóng quân, vẫn là chú trọng việc chặn đường lưu của Thanh Phượng. Trong vòng một tháng, Tưởng Mông ta sẽ nhất định đồ sát Thanh Phượng ở Khắc Châu. Khắc Châu, Trấn Thủy Quan, đám lính canh chỉ đến nghìn người. Khi nhìn thấy quân Thục xuất hiện phía trước, ai nấy đều hồn bay phách lạc. Tín hiệu báo địch nhanh chóng lan trà khắp Trấn Thủy Quan. Hoàng Đạo Súng ngẩng đầu, có chút hoài niệm nhìn về phía xa, ngắm nghía Trấn Thủy Quan trước mặt. Cửa ải trọng yếu này trước đây còn do chính tay lão đốc công xây dựng. Những năm qua, nơi đây đã trải qua quá nhiều lửa đạn phong sương. Truyền lệnh, nhất cổ tác khí công hạ Trấn Thủy Quan. Đạo quân cô lập chưa đến 2 vạn người này, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung không hề dừng bước, mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng Trấn Thủy Quan mà tiến tới. Nhờ thông thuộc địa thế Khắc Châu, không hề đi đường vòng, quân Thục đã nhanh chóng áp sát thành. Đứng bên cạnh Hoàng Đạo Sung, Vân Thành tướng quân Mã Nghị lo lắng khôn nguôi. Quân sư, dù có đánh hạ Trấn Thủy Quan, chúng ta chỉ mang theo lương khô 5 ngày cũng không thể trụ vững. Hoàng Đạo Sung cười nhạt. Mã Nghị, ngươi có biết vì sao ta dám đánh cược không? Dám đến gõ cửa Trấn Thủy Quan không? Quân sư, thuộc hạ không biết. Ánh mắt Hoàng Đạo Sung kiên định. Ta có một lão hữu, trước đây hắn từng ở Khắc Châu, chôn giấu mấy hầm lương thảo. Trong hầm không chỉ có lương thực cũ, mà ngay cả quân nhu cũng có. Quân sư, lời này là thật sao? Còn có thể gạt người chắc. Hoàng Đạo Sung cười nhạt. Ta dám đến Trấn Thủy Quan chính là vì lý do này. Vấn đề lương thảo không cần lo lắng, chỉ cần công hạ Trấn Thủy Quan, chặn đường lưu của Tưởng Mông, đợi viện quân Tây Thục của ta đến tiếp ứng trước sau giáp công, không nói những thứ khác, Tưởng Mông chắc chắn vong mạng. Trời ơi trời, ai mà ngờ được quân sư lại có chỗ giấu lương ở Khắc Châu. Ngay cả nhân sâm lâu năm cũng có. Hoàng Đạo Sung nói được một câu. Ban đầu vì bị đám người Lương Vương bức ép, lại không muốn đối đầu với Tây Thục, trong tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ Khắc Châu. Nhưng không có nghĩa là hắn cứ thế mà rời đi một cách lỗ mãng. Khi rời đi, hắn đã bí mật chôn giấu không ít lương thảo quân nhu ở Khắc Châu để phòng bất trắc. Hơn nữa, cách Trấn Thủy Quan không xa có một hầm lương bí mật. Nếu không chuẩn bị vài đường lui, thật sự cho rằng hắn ngốc kết đến mức cứ thế vượt sông sao? Công thành! Nghe xong lời Hoàng Đạo Sung, Mã Nghị lúc này không còn chút do dự nào nữa. Đích thân chỉ huy đại quân bắt đầu xông về phía Trấn Thủy Quan trước mặt. Thời gian cấp bách, lại hành quân khinh trang giản lược, chỉ có thể dùng thang mây tạm bợ cùng với dây móc thang mang theo làm vũ khí tiên phong công thành. Tử thủ cho lão tử! Tên tướng trên thành gào thét chỉ huy nhân mã, cố gắng ngăn cản quân Thục đồng gấp 10 mấy lần. Nếu là 5 nghìn quân còn có thể phân chia phòng thủ, giữ vững các gốc thành, ngăn cản 5 vạn quân cũng có khả năng. Nhưng nếu chỉ có 1.000 người, căn bản không đủ điều động. Trên thành ngày càng nhiều lỗ hổng, đã không kịp bả phiếu. Đám quân thuộc tiền phong càng thêm dũng mãnh vô song, gầm thét vùng đao cùng quân thủ thành trên đầu tường cận chiến ác liệt. Chưa đến 2 canh giờ, trên đầu thành đã toàn là bóng quân thuộc. Vị tướng cố thủ kia không cam lòng, gầm lên mấy tiếng, rút đao tự vẫn. Hoàng Đạo Sung đứng trên đầu thành trầm mặc nhìn quanh bốn phía. Vừa rồi khi nói chuyện với Mã Nghị, những lời hắn nói phần nhiều mang theo ý an ủi. Thực tế mà nói, dù có lương thảo quân nhu, tình hình cũng không mấy lạc quan. Chẳng bao lâu nữa, ở phía bắc Trấn Thủy Quan rất có thể sẽ xuất hiện một đạo quân tiếp viện Bắc Du Hùng Hậu. Một đoàn xe ngựa thương buôn thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thực tế 7-8 cỗ xe ngựa này đã mấy ngày không ngừng nghỉ dọc đường đi, không biết đã thay bao nhiêu lượt ngựa, bao nhiêu gã đánh xe. Ở cuối đoàn xe, 2 gã nam tử đã hóa trang giống như những gã lái buôn tầm thường, trực tiếp ngồi trên nóc xe. Tiểu quân sư, vừa có tình báo đến. Thường Thắng đang đóng giả lái buôn, im lặng nhận lấy tình báo. Sau khi rời khỏi Hà Châu, hắn luôn vô cùng cẩn thận, ngay cả đám người đánh xe này cũng đều là người của Thiết Hình Đại. Đương nhiên ở Hà Châu bên kia, hắn thậm chí còn để lại người thế thân. Cầm tình báo, xem hồi lâu, mày Thường Thắng mới nhíu lại. Tiểu quân sư, gọi ta là Lý Ca. Thường Thắng trầm giọng mở miệng. Khắc Châu bên kia, chiến sự càng lúc càng rối loạn, có chút vượt quá dự liệu của ta. Tiểu quân Lý Ca, lão tướng quân thua rồi sao? Cũng xem như ngang tay, nhưng Thanh Phượng đã đánh hạ Trấn Thủy Quan. Nếu không đoán sai, hắn ta muốn làm một cái đinh đóng bên sườn Bắc Du ta. Hơn nữa, nếu như vậy, ngay cả Tưởng Mông cũng sẽ bị chặn đường lui. Sắc mặt Diêm Phích đại biến. Lý Ca, vậy phải làm sao bây giờ? Thường Thắng vo tròn tờ thư. Diêm Phích bên cạnh do dự một chút, há miệng nuốt trọn vào bụng. Đơn giản thôi, đường bị chặn thì cứ khai thông là được. Cách khai thông đường đi, Thường Thắng đã có sẵn trong đầu. Hắn chợt cảm thấy thế cục biến ảo này, biết đâu thật sự có thể dụ được tên què hoặc là Từ Thục Vương đến đây. Nếu được như vậy, mới thật sự là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Vào lúc giao lại thủ ấn quân sư, hắn đã từng nói, đợi đến khi tránh được ánh mắt của tên què, lúc tái xuất giang hồ nhất định sẽ cho toàn bộ Tây Thục một đòn chí mạng. Chương 1119, thế trận Khắc Châu rối ren. Khắc Châu, Trấn Thủy Quan. Quan ải nằm ở phía bắc Khắc Châu này, từng là tấm bình phong vững chắc, che chắn hướng bắc cho Khắc Châu vương Hoàng Đạo Sung suốt một thời gian dài. Khắc Châu vương Hoàng Đạo Sung dựng nên cửa ải này, ban đầu là lo Bắc Du tấn công, mới để lại cửa ải này, quân sư à? Không đúng. Hoàng Đạo Sung ngập ngừng ngắt lời. Ta nhớ rất rõ, Hoàng Đạo Sung chưa từng xưng vương mà. Quân sư, người đời đều nói vậy, ông ta là vua không ngai. Lão Nhận im lặng một hồi, dứt khoát không đòi cò nữa, tiếp tục lắng nghe vị tướng quân trước mặt phân tích thế trận địch ta. Tuy rằng hiện tại đã có lương thảo quân nhu, nhưng liên tiếp mấy ngày chinh chiến, binh sĩ mệt mỏi rã rời, hơn nữa bốn bề đều là hiểm họa. Quân Bắc Du đã kéo đến với chân thành hạ trại đóng quân, xem ra là muốn dây khốn đại quân Tây Tục ta. Quân sư, chúng ta hiện tại đã thành một đội quân cô độc rồi. Hoàng Đạo Sung gật đầu, không hề lộ vẻ sợ hãi. Phía sau rất có thể còn có quân tiếp diện của Bắc Du. Trước sau giáp công Trấn Thủy Quan, ngay từ khi bắt đầu tấn công Trấn Thủy Quan, ta đã tính đến tình huống xấu nhất rồi. Nhưng tướng quân Mã Nghị, ngươi cần phải hiểu rõ, giống như giết dê vậy, chúng ta hiện tại đã giơ đào lên nhắm thẳng vào ngực Bắc Du rồi. Ngừng một chút, Hoàng Đạo Sung lộ vẻ vui mừng. Tình thế tuy rằng thay đổi, nhưng bất kể thế nào, lần này chúng ta đã làm rối loạn thế phòng thủ của Bắc Du. Đối với Tây Thục mà nói, đây là một tin vui lớn. Không cần lo lắng bị dày khốn, chủ công và quân sư Đông Phương bên kia sau khi nhận được tình tức, nhất định sẽ nghĩ cách thừa cơ mà đến. Nghe vậy, sắc mặt Mã Nghị cũng biến đổi. Tướng quân Mã Nghị có sợ không? Sợ, sợ cái con khỉ. Mã Nghị ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong địa phận Khắc Châu, một đội bộ cung nhẹ 3.000 người men theo đường phía trước cẩn thận hành quân. Tướng quân dẫn đầu đội quân chính là tộc đệ của Thục Vương Từ Trường Cung. Tuy rằng chỉ có 3.000 người, nhưng cung cẩu đã cố gắng chọn lựa những người thiện xạ. Hơn nữa, mỗi bộ cung thủ đều từ 2 ống tên ban đầu tăng lên thành 4 ống, ngay cả bình dầu hỏa cũng mang theo nhiều hơn một chút. Đương nhiên, để đảm bảo tốc độ hành quân, chỉ có thể mặc loại áo giáp vải nhẹ nhất. Từ tướng quân, có kỵ binh trinh sát đuổi kịp, vội vàng đi đến bên cạnh cung cẩu. Tướng địch Tướng Mông ở ngoài trấn Thủy Quan mỗi ngày đều tăng thêm nhân thủ tuần tra, hơn nữa lo lắng Tây Thục ta có quân tiếp diện ở phía sau, gần như là năm dặm một trạm gác. Cung cẩu nghe vậy im lặng. Ở vùng Giang Nam, binh lực của Tây Thục đã thiếu trước hụt sau, trừ phi nói để thủy sư của Miêu Thông lên bờ chuyển thành bộ binh. Nhưng chuyện này sao có thể? Hơn 2 vạn thủy sư của Miêu Thông gần như là phòng tuyến cuối cùng của Giang Nam rồi. Từ tướng quân, vậy phải làm sao? Đừng giỏi, trong thành thì sao? Dưới chân thành đều địch quân rất có tiếp cận, nhưng nó nhìn từ xa dường như là phòng bị đầy đủ, sĩ khí tăng cao. Cung cẩu trầm ngâm hồi lâu. Mấy ngày nay mỗi khi trời tối, Tiêu Dĩ hãy cùng ta ban đêm bắn tỉa đội tuần tra của quân Bắc Dung. Nhớ kỹ, phải lấy rừng cây làm vật che chắn, bắn một đợt liền lập tức đổi địa điểm. Ngoài ra, 2 ngày nay tuy rằng tạnh mưa nhưng đường xá lầy lội, ta có một cách này. 3.000 người chúng ta thôi dịp đêm tối liền ở vùng đất trũng gần đó đi đi lại lại, tăng thêm dấu chân trên đất trũng. Nếu làm như vậy, đợi đến khi trinh sát của quân Bắc Du dò xét được, có lẽ sẽ cho rằng đại quân Tây Thục ta đã vượt sông, càng thêm dễ dàng tập kích bất ngờ. Từ tướng quân diệu kế, sắc mặt kỵ binh trinh sát kích động. Địch mạnh ta yếu, nó không chừng rất nhanh thôi lại sẽ có quân tiếp diện của địch chạy đánh trấn Thủy Quan bên kia. Nếu thế giáp công thành hình, chỉ sợ quân sư Thanh Phượng càng thêm gian nan. Vậy chúng ta cần làm chính là quấy rối bố cục của Tưởng Mông. Tụ tập bên cạnh cung cẩu, rất nhiều tay thiện xạ của Tây Thục đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đáng tiếc là nỏ Liên Châu cần phải vận chuyển từ thành đô đánh, nếu không thì lần này sẽ có tác dụng lớn. Nỏ Liên Châu của Tây Thục do hao tổn sắt thép nên không được phổ cập toàn quân, thông thường đều sẽ ở trong những trận chém giết ở rừng rậm núi non mới động dùng đến. Nhưng không ai có thể ngờ được thế trận lần này lại biến thành bộ dạng hiện tại. Ở phía bắc Khắc Châu, dưới chân trấn Thủy Quan, 2 ngày nay lão tướng Tướng Mông luôn thích ngẩng đầu lên nhìn về phía quan ải phía trước. Hắn ta nghĩ mãi không ra Thanh Phượng sao dám làm như vậy. Chỉ mang theo lương thảo hành quân vài ngày mà lại muốn trấn thủ một tòa đại quan, ăn cái gì uống cái gì? Lúc trước giả vợ rút lui, lương thảo dự trữ trong trấn Thủy Quan ngay cả 5 ngày cũng không chống đỡ nổi, huống chi đây còn là đại quân gần 2 vạn người. Nhưng hắn ta luôn cảm thấy Thanh Phượng tuyệt đối không phải là kẻ tự tìm đường chết. Hơn nữa, quân thủ thành Tây Thục trên đầu thành tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có vẻ thất lạc. Quân Vũ Quan, Tướng Mông quay đầu quá khẽ. Không lâu sau, một vị đô úy béo mập vội vàng chạy tới. Lương thảo còn lại bao nhiêu? Tướng quân yên tâm, vì lần tiêu diệt này đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, lương thảo trước đó giấu đi, đủ cho đại quân ta dùng trong 3 tháng. Sắc mặt Tướng Mông hài lòng. Bất kể là lương thảo quân nhu hay là binh lực khí giáp, Thanh Phượng trong cửa ải đều kém xa ông ta. Hơn nữa tiểu quân sư cũng đang trên đường tới rồi, chỉ cần hình thành thế giáp công, Thanh Phượng chắc chắn phải chết. Tình báo Giang Nam sau 7-8 ngày cuối cùng cũng được đưa đến Đình Đồng Quan. Chiến sự Giang Nam đã biến đổi. Sau khi xem xong tình báo, giọng Đông Phương Kính trầm xuống. Chủ công, dụng ý của hoàng gia chủ lần này tôi đã hiểu rõ rồi. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Tình báo nói lão hoàng không hề dây dưa với Tưởng Mông, sau khi đời bệnh đều có thương vong, ngược lại thừa cơ bắt thượng tiên đường chiếm được trấn Thủy Quan. Tôi càng không ngờ tới chính là hoàng gia chủ quả thực là trí tuyệt thiên hạ, sớm đã liệu trước, từng chôn không ít lương thảo ở Khắc Châu. Lần này đội cô quân của hoàng gia chủ giống như một cây đinh đóng chặt vào ngực Bắc Du. Dụng ý của ông ấy là muốn khiến toàn bộ bố cục của Bắc Du bắt đầu tự loạn trận cước. Ngừng một chút, Đồng Phương Kính tiếp tục ngập ngừng mở miệng. Nhưng chủ công có từng nghĩ tới một Tưởng Mông vì sao có thể bày ra kế lớn như vậy? Lúc trước thời điểm lão chăn dê từ bên ngoài trở về, chúng ta đều cho rằng người này đã vào Giang Nam. Nhưng nhìn khắp thiên hạ mưu sĩ, lão chăn dê dùng kế ổn thỏa, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để quân Đông Lộ của Tưởng Mông mạo hiểm trở thành quân cô độc. Ý của Bá Liệt là? Đồng Phương Kính trầm mặc một lát. Nếu theo tôi thấy, loại kế sách này càng giống thủ đoạn của Thường Thắng. Ngài cũng biết hắn xưa nay là thích xuất kỳ bất ngờ, dĩ như lần tập kích bất ngờ ngàn dặm kia. Tôi lo lắng chính là hoàng gia chủ vào thời khắc mạo tiếng khắc châu kia là đã trúng quỷ kế rồi. Tuy rằng làm rối loạn thế trận, nhưng chung quy vẫn là cá nằm trong chậu của Bắc Du. Ta cũng biết quan hệ của chủ công và hoàng gia chủ phi thường, nhưng gần đây chiến sự rối ren, e rằng lại nổi lên chiến quả. Chủ công nên ở lại Định Châu, chi bằng phái Trần Trung đi trước đi. Giọng điệu của Bá Liệt có chút không đúng. Nếu người định kế thật sự là Thường Thắng, tôi lo lắng chủ công sẽ mạo hiểm, nhưng cũng hiểu rõ trong lòng chủ công đại khái đã quyết ý đi rồi. Đông Phương Kính thở dài một hơi. Bất kể là Tây Thục hay là Bắc Du, trong chiến sự sau này, theo một chiêu này của hoàng gia chủ đều sẽ trở nên rối loạn lên. Đương nhiên, đối với Tây Thục mà nói, lợi lớn hơn hại, có lẽ hoàng gia chủ cũng nhìn thấy điểm này. Bá Liệt, hoàng thị nhất tộc đã vì Tây Thục ta gần như là cúc cung tận tụy rồi. Chỉ một câu nói này liền khiến khuôn mặt bình tĩnh của Đồng Phương Kính trở nên vô cùng xúc động. Chương 1120, bị binh chi kế của Thục Nhân. Hai ngày sau, vào một buổi sáng tinh mờ, Đồng Phương Kính ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, lặng lẽ nhìn cổng sau thành Định Đồng. Đoàn quân vạn người của chủ công đã rời thành, chuẩn bị tiến về vùng Giang Nam. Dù là công khai hay bí mật, hắn đều đã nhắc nhở chủ công về những hiểm nguy có thể xảy ra trong chuyến đi này. Nhưng gia tộc Hoàng Đạo Sung đã cống hiến quá nhiều cho Tây Thục. Nếu không cứu, Tây Thục sẽ làm như thế nào với lương tâm của mình? Tất nhiên, hắn cũng đã đề xuất cử một vị tướng khác, ví dụ như Trần Trung. Như vậy, nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, cũng có thể an toàn tránh được. Đồng Phương Kính thở dài, hắn lo lắng rằng kẻ đứng sau giật dây không phải là lão Chăn Dê, mà là một người khác. Nếu đúng là như vậy, tình hình chiến sự ở Giang Nam sẽ lại biến động khôn lường. Đoàn quân mà chủ công dẫn theo, xét theo tình hình ở Định Châu, chỉ có 1 vạn người. Dù phần lớn đều là tinh binh, nhưng chuyến đi này e rằng sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Chủ công, xin hãy bảo trọng. Đồng Phương Kính vốn ít khi nói, miệng mấp máy, cố gắng hét lớn. Trên con đường quan đạo kéo dài từ cổng sau thành Định Đông, Từ Mục quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía sau, hướng về Định Đông Quan. Lần này, dựa trên tình hình biến động ở Khắc Châu, lão hoàng bên kia nhất định phải cứu. 1 vạn quân không nhiều, nhưng chỉ cần đến được Bạch Lộ quận, tiểu cậu Phúc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ điều động thêm 1 vạn quân của Trần Thịnh đến. Đợi hội quân thì sẽ có 2 vạn người, cũng không phải là ít. Trong cuộc trò chuyện đêm đó, Từ Mục cũng hiểu được ý tứ ẩn ý của Đồng Phương Kính là lo lắng đây là kế trong kế, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Đồng Phương Kính dường như đã quên mất, trước khi trở thành Thục Vương, hắn vẫn luôn phải bồn ba khắp nơi, không kể là đánh trận ác liệt hay trận sinh tử, cũng đã trải qua không dưới 10 trận. Hơn nữa, lần này đối tượng cần chi viện lại là lão hoàng. Nếu lão hoàng gặp chuyện mà không cứu, e rằng những quân cờ bí mật ở Bắc Du. Từ Mục lắc đầu, xua tan những suy nghĩ miên man, chỉ mong lão hoàng đủ kiên cường, trụ vững đến khi quân tiếp viện của Tây Thục đến. Hướng về Giang Nam, cũng có 1 đạo quân tiếp viện khác của địch đang tiến đến. Lúc này Thường Thắng, chủ soái quân tiếp viện cao mày, liên tục xem xét tình báo mới nhất. Đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng chiến sự ở Trấn Thủy Quan vẫn không có chút tiến triển nào. Nghe nói, vị thanh phượng của Tây Thục kia còn giải quyết được vấn đề lương thảo và quân nhu, dẫn theo gần 2 vạn quân, thề sống chết, giữ quan ải. Quân sự, tình báo còn nói, ở Lăng Châu cũng có 1 cánh quân Thục lẻn vào, ước chừng không nhiều người. Chỉ chuyện bắn giết quân tuần tra của Bắc Du ta, mỗi ngày đều có 10 người thương vong. Nhưng tướng quân Tưởng Mộng dẫn quân đến thì đám người này lại rút lui. Đây là kế sách làm quân địch mệt mỏi, Thường Thắng xòa trắng. Vị tướng lĩnh Tây Thục này rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh. Nếu Tưởng Mộng không có cách giải quyết, e rằng sĩ khí của đại quân dưới Trấn Thủy Quan sẽ dần sụp đổ. Nhưng ta cũng hiểu suy tính của Tưởng Mộng. Nếu phần tán nhận thủ, đại đến khi nhân lực không đủ, thanh phượng rất có thể sẽ xuất thành phản công. Trước mặt là sói, sau lưng là hổ, Tưởng Mộng cũng lâm vào nguy cơ. Chiến sự ở Khắc Châu đã hoàn toàn rối loạn rồi. Lễ Châu ở gần Khắc Châu nhất. Trấn thủ Triệu Thành cũng đã dẫn theo dạng quân đóng trại ở một nơi khác của trấn Thủy Quan, xem ra là chuẩn bị phối hợp với Tưởng Mông giáp công. Tưởng Mông hẳn là sẽ không hành động đâu, Thường Thắng lắc đầu. Binh lực của Lễ Châu quá ít, hơn nữa vị trấn thủ Triệu Thành kia cũng không tính là tướng có mưu trí, một khi sợ sẩy rất có thể sẽ trúng kế của Thanh Phượng. Chẳng lẽ là đang đợi quân sư? Diêm Phích ngẩn người. Thường Thắng cười nhạt. Tây Thục có tên què, thích nhất là xem xét thời thế. Bây giờ ta cũng học theo một chút rồi. Chiến sự Khắc Châu biến đổi khó lường, nếu cứ giữ mãi lối mòn thì chẳng có ý nghĩa gì. Ý của quân sư là? Thường Thắng nhèo mắt, mơ hồ, lộ ra sát khí. Vậy thì phải xem quân tiếp diện Tây Thục phải đến sẽ là ai thôi. Để tập kết! Hướng Nam Định Đông Quan bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Đợi đến khi một viên phó tướng Bắc Du dẫn theo 3-4 doanh quân kỵ mã xông đến, thì đám người Thục đáng ghét kia lại lập tức rút lui về. Đám chuột Thục chết tiệt! Phó tướng hận mắng một câu, quay đầu ngựa lại, rốt cuộc vẫn nghe theo quân lệnh không truy đuổi sau. Cho nên lại biến mất dạng rồi. Ngồi trên một khúc gỗ, Tưởng Mông không mặc giáp cau mày nói. Đúng vậy, giết được 20-30 người, khi thấy tôi dẫn quân đến liền sợ hãi bỏ chạy. Số lượng người hẳn là không nhiều, lúc trước ở chỗ đất trũng kia dấu chân để lại, chúng ta đã phán đoán sai rồi. Cánh quân tiếp diện Tây Thục này sẽ không quá 5.000 người, hơn nữa rất có thể là bộ cung nhẹ không mặc giáp. Bọn chúng không dám đánh trực diện đâu, không mặc giáp chẳng khác nào đậu hũ, người xung trận mấy lần không biết có thể giết được bao nhiêu người. Lão tướng quân, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chưa đến nửa tháng đã thương vong 600-700 người rồi. Quan trọng nhất là binh lính trong doanh đều tức giận khó tiêu, không nhịn được mà chửi rủa. Đây là kế sách làm quân địch mệt mỏi, nếu chúng ta hành động nóng vội ngược lại sẽ trúng kế. Đừng quên rằng, Tưởng Mông chỉ tay về phía trấn Thủy Quan, đối thủ thật sự của chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm cơ hội kìa. Tướng quân, bên kia trấn Thủy Quan chẳng phải còn có dạng quân của Triệu Thành tướng quân sao? Hay là dùng thế giáp công đánh trấn Thủy Quan đi. Không ổn, Tưởng Mông trầm giọng nói. Trước khi tiểu quân sư Thường Thắng gửi thư đến, việc hắn cần làm chính là không được hành động khinh suất. Nói cái gì mà tướng ở ngoài quân lệnh có thể không theo, căn bản là không đúng. Phải biết rằng người định ra kế sách này chính là tiểu quân sư Thường Thắng. Nếu làm hỏng đại kế của tiểu quân sư, e rằng công sức sẽ đổ sông đổ biển. Mắc kẹt ở đây, Thanh Phượng nguy hiểm, hắn cũng sẽ nguy hiểm. Dù sao thì quân tiếp viện của cả hai bên đều có thể xông đến bất cứ lúc nào. So với Thanh Phượng, điểm khác biệt duy nhất chính là Thanh Phượng có quan ai để thủ, còn hắn thì không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thanh Phượng lúc này cũng đã là rùa trong rọ rồi. Chỉ đợi tiểu quân sư quay trở lại đích thân đến bắt rùa thôi. Hà Thuật nghe lệnh. Suy nghĩ một hồi, Tưởng Mông bình tĩnh lên tiếng. Phó tướng bên cạnh vội vàng chắp tay ôm quyền. Đám quân thuộc phía sau, tiếp theo chúng sẽ tiếp tục dùng kế sách làm quân địch mệt mỏi. Nếu không đoán sai, vẫn sẽ dùng cách rút dao rừng cây để tránh bị truy kích. Tưởng Mông dừng lại một chút. Nhưng người cũng thấy đấy, sau trận mưa, mấy người này khô ráo vô cùng. Đã lúc đám người này lại xuất hiện, người tập hợp toàn bộ kỵ binh nhẹ, chắc có 500-600 kỵ, lập tức truy kích đám quân thục này. Tướng quân, tôi nhất định dốc sức truy sát. Không phải truy sát. Tưởng Mông ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ta vừa nói rồi, mấy ngày này rất khô ráo, người dẫn kỵ doanh truy kích, dồn ép đám quân thục này vào rừng, phối hợp với bộ binh phía sau cùng nhau, sau đó phóng quả đốt rừng. Phó tướng Hà Thuật nghe vậy, cả người lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tướng quân, đây quả là diệu kế, nếu thành công, đám chuột thục này đều sẽ bị thiêu sống. Ta cũng hy vọng là như vậy. Tướng Mông cười nhạt. Như vậy thì, chiến sự của Bắc Du và Tây Thục lại tiếp tục nổ ra ở Khắc Châu. Và lần này thì Hoàng gia chủ Hoàng Đạo Sung có lẽ sẽ để lại một trận đánh ghi danh sự sách, ghi danh tên tuổi của mình ở trên cái quê hương mà mình đã gây dựng hay chăng? Hay là đà mưu túc trí Thường Thắng tiểu quân sư của Bắc Du sẽ khiến cho Tây Thục có một phen phải lo trọng võ đây? Từ Thục Vương đang tiếp ứng Hoàng Đạo Sung, Thanh Phượng của Tây Thục hiện tại, còn Thường Thắng thì đang tiếp ứng Tưởng Mông, một trong những vị tướng bộ binh